ta là tiên phàm 72 chương 714 ngũ giai long cốt thánh bình. Ngươi mong muốn trong tay của ta khối này mai rùa? Tô Trần lật tới lật lui một thoáng trong tay lớn chừng bàn tay một khối huyền vũ quy giáp, nhẹ chào một thoáng. Được a, ta khối này mai rùa định giá 1000 vạn điểm hương hỏa. Cùng ngươi đánh cược huyền vũ phân thân trên thân là một bộ rùa lớn giáp, có thể phân giải thành lớn chừng bàn tay mai rùa 1800 khối. Dù cho này một khối nhỏ mai rùa tổn hại bị mất còn có thể mọc ra tới. Huyền vũ phân thân năng lực khôi phục là cực mạnh. Hắn trước chuyến này tới u giới, trên thân mang theo trọn vẹn 800 khối huyền vũ linh quy giáp, có thể tùy thời hóa thành một bộ ngũ giai huyền vũ thuấn bài, làm vì một kiện đỉnh cấp ngũ giai phòng ngự thánh khí. Chẳng qua là không nghĩ tới phòng ngự giáp lá chắn không dùng, ngược lại dùng tới tại đây ruột thánh sòng bạc lớn bói toán cược hương hỏa. Đây cũng là một cái cử chỉ vô tâm. Cho dù là thua trận một khối cũng không có gì lớn. Tuyển xa điều hơi kinh ngạc, áo bào đen ruột thế mà sảng khoái như vậy, liền đem khối kia thần bí khó lường mai rùa lấy ra cược. Tốt, áo bào đen lão đệ quả nhiên không phải bình thường thoải mái. Như thế kỳ bảo cũng nguyện ý lấy ra làm tiền đặt cược, chúng ta vẫn là cược xúc sắc điểm số. Đảo gấp 10 lần cách chơi ruột xa điều hung áp nham hiểm khóe miệng, lộ ra một vệt nắm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh. Trong tay lấy ra một khối hương hỏa tím gạch, ném ở trên chiếu bạc, đặt cược 1000 vạn điểm hương hỏa. Đảo gấp 10 lần bên thua 100 triệu hương hỏa. Ván này tiền đặt cược quá lớn. 1000 vạn điểm hương hỏa tiền đánh bạc, chỉ có hai bọn chúng có thể xuất ra nổi. Bất quá, trên chiếu bạc cái khác ma bài bạc nhóm cũng có thể cùng nhau chơi đùa, đi theo Tô Trần đặt cược. Bọn chúng tiền đặt cược muốn nhỏ rất nhiều, ít thì mấy trăm điểm hương hỏa, nhiều thì 100 vạn điểm hương hỏa. Thua táng ra bại sản. Thắng, nhà cách bồi chúng nó gấp 10 lần. Nhanh nhanh lên bắt đầu hoa a ha ha. Lão tử đặt cược 1 vạn điểm hương hỏa. Thoải mái, lão tử nắm đầu này ruột mệnh đều chặn lại chúng ma bài bạc nhóm từng cái vẻ mặt dữ tợn mà điên cuồng. Vô to gọi nhỏ. Trang Lục Y, ruột đồng thánh mẫu, xa cổ ruột thánh chờ bầy ruột thánh nhóm, cũng riêng phần mình ép hơn 10 vạn. 100 vạn điểm hương hỏa. Cùng Tô Trần cùng ruột xa điểu so ra, chúng nó đều xem như nhỏ tiền đánh cược. Hừ. Một đám gấp gáp đi đầu thai ma bài bạc thật là muốn chết cũng không nghĩ một chút. Bản đổ thánh có thể tại đây phong đô thành mở này ruột thánh sòng bạc lớn, sừng sững mấy trăm năm. Há là các ngươi đám này mới tới ma bài bạc có thể tùy tiện dung chuyển ruột xa điểu nhìn xem ồn ào chúng ma bài bạc, trong mắt cười lạnh. Ở trong mắt nó, ruột thánh sòng bạc lớn bên trong ma bài bạc toàn là một đám đợi ở cừu non. Hết lần này tới lần khác, chúng nó còn không có chút nào tự biết. Tuyển xa điểu không chút hoang mang theo ruột bào bên trong lấy ra một ngụm trắng nõn như tuyết bình. Long cốt thánh bình ngũ giai cực phẩm dụng cụ đánh bạc. Đây là một vị mạnh mẽ ruột tộc thánh tôn tiền bối, bốc lên nguy hiểm tính mạng xông vào long giới, tại long tộc nơi chôn xương, len lén đào móc ra một khối nhỏ cảnh giới hóa thần ấu long long cốt. Sợ kinh động long tộc, cái kia ruột thánh cũng không dám cầm quá nhiều. Đáng tiếc khối này ấu long xương quá nhỏ, vô phương dùng làm ruột thánh chiến đấu ruột khí. Ruột xa điểu bỏ ra to lớn hương hỏa đại giới, đem này một khối nhỏ ngũ giai long cốt mua đi qua, đánh tạo thành một ngụm ruột bình, làm đánh cược. Linh quy thuật bói toán độ chính xác, nhưng thật ra là sẽ y theo khác biệt tình huống biến hóa. Linh quy giáp phẩm giai cùng ruột bình phẩm giai so sánh trực tiếp tạo thành thuật bói toán độ chính xác bay lên cùng giảm xuống. Bộ dạng này long cốt thánh bình là ngũ giai cực phẩm hóa thần phẩm giai. Tại ngang nhau ngũ giai thánh vật bên trong, nó đã là đỉnh tiêm tồn tại. Mặc kệ là cái gì mai rùa, chỉ cần ngũ giai đều khó có khả năng siêu việt nó. Này chắc chắn đưa đến mai rùa bói toán độ chính xác đại phúc giảm xuống. Thế gian này, gần như không có khả năng có cái gì ngũ giai thánh vật có thể xuyên thấu bộ dạng này ngũ giai long cốt ruột bình, suy đoán ra bên trong điểm số. Bộ dạng này long cốt ruột bình, ruột xa điểu cực ít lấy ra dùng. đều là tại mấu chốt nhất, quyết định vận mệnh thời điểm, nó mới có thể đem cái này đổ thánh chí bảo lấy ra. Một ván định càn khôn, Tuyệt Sa Điểu cầm trong tay long cốt dược bình ào ào lay động. Cái này, đây là cực giới chí bảo, ngũ giai cực phẩm long cốt dược bình không tốt. Ván này, sợ là không thể đặt cược áo bào đen dược. Tất thua không thể nghi ngờ. A, trên chiếu bạc có một ít lão ma bài bạc. Thấy Tuyệt Sa Điểu trong tay bộ dạng này long cốt thánh bình tử, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng nó cuối cùng tỉnh táo lại, sau khi biết sợ. Một khi áo bào đen rửa mai rùa thuật bói toán mất đi hiệu lực, nó lấy cái gì đi cùng đổ thánh rửa xa điều so đấu đổ kỹ? Bởi vì này long cốt rửa bình chỉ có một bộ. Tô Trần vẫn là dùng bình thường chất liệu rửa bình, dán một chương bình thường ngũ sai rửa thánh phù, để phòng thần niệm dò xét. Dưới tình huống bình thường, này dược bình bên trong cũng không cách nào bị ngoại giới dò xét. Thế nhưng, nếu có cái gì so cái này dược bình cao cấp hơn tồn tại, vậy liền không nhất định. Tô Trần nhìn một chút trong tay mình dược bình, lại nhìn một chút Tuyệt Sa Điểu trong tay bộ kia long cốt thánh bình, không khỏi nhíu mày. Kém nhiều lắm, nói không chừng Tuyệt Sa Điểu sẽ chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi có tốt bình, ta cũng có. A, Tô Trần mang theo một bộ dược khí bao tay, sau đó theo trong tay áo lấy ra một ngụm tiểu chung. Lôi âm thánh chung ngũ giai trung phẩm, lôi hệ, âm hệ trung đỉnh thánh khí. Này khẩu thánh chung thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, vừa vặn có khả năng chứa đựng ba cái xúc sắc, làm một cái xúc sắc bình dùng. Hắn mang theo dược thủ bộ, một bộ thận trọng tay cầm lôi âm thánh chung, cũng bắt đầu lay động lôi âm thánh chung bên trong. Một hồi ong ong phản âm réo vang, kinh khủng lôi âm ở bên trong quanh quẩn, như Phật thánh tại niệm chú. Tuyệt tu nếu là dám dùng lỗ tai đi nghe, đầu óc đều bị chấn mộng, bị lôi âm cho chấn xuất não chấn động tới. Dùng thần niệm đi nghe, một cái sơ sẩy bị chấn thành ngớ ngẩn. Phúc phúc, lôi âm hệ trung đỉnh lập tức. Tuyệt thánh sòng bạc lớn bên trong, có không ít ma bài bạc trong miệng há miệng phun ra máu đen đến. Khó có thể tin nhìn áo bào đen rượt trong tay này khẩu lôi âm thánh chun. Sắc mặt của bọn nó cũng thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là những u hồn đó, không có thân thể thể phách bảo hộ, là nhất e ngại lôi âm trung đỉnh pháp khí. Lôi âm một giết, nhưng chính là một mảng lớn tránh đều không có chỗ trốn. Ngọa tào tàn nhẫn a. Thật là tàn nhẫn. Dường xa điều ánh mắt phát lạnh, răng đều nhanh cắn nát, phun ra một ngụm màu đen nước bọt. Nó nghe âm kỹ xảo cao minh đến đâu, cũng không dám đi nghe ngụm kia lôi âm thánh chung. Này không phải nhân tộc lôi hệ thánh khí à, hơn nữa còn là trung đỉnh thánh khí. Thứ này, chỉ cần gõ một thoáng, một mảng lớn nguyên anh phía dưới u hồn đều sẽ trong chốc lát hồn phi phách tán, cho dù là vượt thánh cũng chịu không được. A, nó lại dám lấy ra làm dụng cụ đánh bạc áo bào đen. Vượt này là từ cách nào nhân tộc trong tay cướp tới rất nhiều ma bài bạc nhóm. Nhìn áo bào đen vượt, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Áo bào đen vượt lại dám cầm lấy lôi âm thánh chun tới cược. Nó đến tột cùng là lai lịch thế nào? Nhưng mặc kệ là lai lịch thế nào, sau này hãy nói. Hiện tại đánh cược đã mở, người nào cũng sẽ không đi quản. Đối với ma bài bạc tới nói, trước mắt không có gì so cược ván này càng trọng yếu hơn. Xôn xao soạt vượt thánh sòng bạc lớn bên trong, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, chỉ có hai cái dao động vượt bình thanh âm. Không biết lúc nào, sòng bạc lớn hai gã khác đại lão bản Phi Thiên Giả Xoa, Bạch Cốt Hung Quân cũng đã đến. Phi Thiên Giả Xoa là một tên rùa con rơi thánh tôn, cao gầy, toàn thân đen kịt, mỏ nhọn mặt chuột. Nó ngồi tại sòng bạc lớn chỗ cao quan sát đài, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng, nhìn xem dưới đáy ngàn vạn ma bài bạc nhóm vây tụ tại áo bào đen rùa trên chiếu bạc. Bên cạnh thì là một tên cao lớn uy mãnh Bạch Cốt Khô Lâu rùa tôn, bên hông vượt ngang lấy một thanh sắc bén như tuyết lớn cốt đao, hai đoàn u hỏa lạnh lùng vô cùng. Ngươi nói, chúng nó ai có thể thắng? Hừ, đây còn phải nói, Tuyệt Sa Điểu tại Phong Đô Thành có thể là tiếng tăm lừng lấy đổ thánh một trong, gần nhất 100 năm chưa từng bại. Từ khi nó tạo ra một bộ long cốt thánh bình, liền không có cách nào có thể theo nó trong tay thắng nổi kém nhất. Cũng là thế hòa không phân thắng bại, cái kia áo bào đen ruột cũng không biết là lai lịch gì. Cùng ruột đồng thánh mấu trộn lẫn cùng một chỗ, chẳng lẽ là ruột đồng thánh mấu đang cấp nó chỗ dựa. Âm thầm làm chiêu, không có khả năng ruột đồng thánh mấu điểm này đáng thương đổ kỹ. Nàng đã tại chúng ta nơi này thua bên trên ngàn vạn điểm hương hỏa. Tùy tiện một cách nguyên anh ruột đại quan nhân liền có thể đối phó nàng. Cho dù có nàng làm chỗ dựa, áo bào đen ruột cũng sống vậy không thắng được. Liền sợ là phong đô thành cách khác sòng bạc được một kiện mai rùa xem bói bảo bối. Nghĩ đến chèn ép chúng ta ruột thánh sòng bạc lớn. Tại ruột thánh sòng bạc lớn phòng khách, phong đô thành chấp pháp điện thập đại thánh quân, hung răng ruột quân, quán linh ruột thánh, u hỏa địa long ruột thánh các loại, cũng cùng nhau mà tới. Chúng nó là tới làm chứng kiến ruột, chuẩn bị chấp pháp. Sòng bạc một bên là đến từ vong xuyên hà ruột đồng thánh mẫu, xa cổ ruột thánh, trang lục y, đồng nam, đồng nữ, chờ năm tên ruột thánh. Một bên khác là ruột thánh sòng bạc lớn ruột xa điểu, phi thiên giả xoa, bạch cốt hung quân. Không có chúng nó này chút đội chấp pháp thánh quân, chỉ sợ trong đó một phương sẽ huyệt nợ, cuối cùng huyên náo đánh lên đến. Đương nhiên, thân là lão ma bài bạc, chúng nó thập đại thánh quân đối hôm nay này đánh cược cũng cảm thấy rất hứng thú. Liền cược ba cục, thật là mạnh, chúng nó đây là cược điên rồi, muốn đem vốn ban đầu đều áp lên a ha. Ha, chúng ta nhìn một cái náo nhiệt liền tốt, ai thắng ai thua cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Tưởng xa điểu chậm rãi lắc lư long cốt thánh bình, một mực tại kéo dài thời gian. Mãi đến, nó thấy phi thiên giả xoa, bạch cốt hung quân đến, còn có phong đô thành chấp pháp điện 10 tên thánh quân đều tới. Nó này mới an tâm lại, nắm vững thắng lợi ván này. Nó không chỉ muốn đem khối kia thần bí mai rùa thắng tới tay, còn muốn đem ruột đồng thánh mẫu, xa cổ ruột thánh các loại, đều cược thành ruột thánh sòng bạc lớn ruột nô. Ba ruột xa điểu đột nhiên đem long cốt thánh bình đổi lên cược trên mặt bàn. Nó hai con ngươi u hỏa cuồng đốt, mỉa mai nhìn Tô Trần. Áo bào đen ruột, ngươi nhất định phải chết, coi như ngươi dùng lôi âm thánh chun để cho ta vô phương nghe âm. Nhưng ta có long cốt thánh bình, ngươi mai rùa một dạng bói toán không cho phép. Lẫn nhau người nào đều không thể phát hiện người nào, chúng ta hóa nhau. Mọi người mỗi người dựa vào đổ ký, ta cũng như thế ăn chắc, ngươi ruột xa điểu cười khẩy nói. Có đúng không, khoác lác đừng nói sớm như vậy. Cẩn thận bị đánh mặt, Tô Trần cười khẽ cũng đem trong tay lôi âm thánh chun cài lại ở trên chiếu bạc. Hai bên xúc sắc kết thúc, không sửa đổi nữa khả năng. Đoán xem, ta là bao nhiêu điểm đoán đúng, tỷ lệ là 11/5. Ngươi xong đời, ruột xa điểu hung áp nham hiểm cười nói. Được, ta trước chiếm một thoáng, Tô Trần cười cười. Trong tay huyền vũ quy giáp nhẹ nhàng bắn ra, rơi ở trên chiếu bạc. Hắn nhíu mày. Khối này mai rùa phía trên ngấn văn biểu hiện, long cốt thánh bình bên trong là một điểm. Mà lại mai rùa ngấn văn còn biểu hiện, lần này xem bói đồ chính xác, vẹn vẹn 1/10, thấp tội nghiệp. Hắn tỷ số thắng, không đến 2 thành. Tưởng xa điều ánh mắt nhanh chóng nhúc nhích một chút. Nó thân là ruột bên trong đổ thánh, dĩ nhiên đối mai rùa thuật bói toán vô cùng tinh thông, nó chẳng qua là không nhận ra áo bào đen ruột khối này linh quy giáp là cái gì giáp mà thôi. Tưởng xa điểu liếc qua mai rùa xem bói điểm số, lập tức vô cùng đắc ý. Cuồng thanh ruột tiếu nói, mai rùa bói toán, một khối mai rùa đối một việc, chỉ có thể chiếm bói một lần. Đối cùng một việc, dùng cùng một khối mai rùa, lần nữa bói toán liền hoàn toàn vô dụng. Ta bình bên trong 3 cái xúc sắc, ít nhất cũng là 3 điểm, nó thế mà bói toán ra 1 điểm. Khối này mai rùa không có chiếm bên trong. Áo bào đen lão đệ, ngươi xong không chỉ mai rùa về ta, ngươi còn thiếu nợ ta 9000 vạn điểm hương hỏa. Đối diện, Tô Trần lại như cũ vẻ mặt như thường, ngồi ở chỗ đó đùa bỡn mai rùa. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới, For Zoom Do Chai En Do Con Web Linh Ta Là Tiên Phàm 72 chương 715 dù âm hiểm chiếu bạc chung quanh. Chúng ma bài bạc nhóm đều nhìn chòng chọc vào trên chiếu bạc. Áo bào đen dù khối kia lớn chừng bàn tay mai rùa. Hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng nó ở giữa cũng không ít hiểu được xem mai rùa thuật bói toán. Tự nhiên cũng xem hiểu mai rùa bên trên hiện ra tin tức. Một điểm bói toán chuẩn xác làm 1/10 tại sao có thể như vậy bói toán xác suất chúng như thế thấp. Áo bào đen đại lão chúng ta lúc này có thể tất cả đều bị ngươi hại chết a. Chúng lớn nhỏ ma bài bạc nhóm đều bối rối. Há to miệng đi. Một bộ run sợ chờ chết bộ dáng. Chúng nó tất cả đều muốn đoán sai không sao có thể đoán sai đâu. Trong khoảnh khắc, chiếu bạc chung quanh bên trên ngàn tên ma bài bạc nhóm kêu rên khắp đồng. Ôm đầu khóc sống. Điên cuồng nện lấy chiếu bạc. Chúng nó có thể là nắm toàn thân hương hỏa gia sản toàn bộ đều ép đi lên. Thậm chí còn có ma bài bạc mượn mấy ngàn điểm hương hỏa tới cược này nếu là sai. Chúng nó lập tức thiếu ruột thánh sòng bạc lớn đặt mông nợ. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trả hết nợ sợ chúng nó làm ruột cả đời này cũng còn không rõ. Chỉ có thể cho ruột thánh sòng bạc lớn làm ruột nô. Mặc cho khu xử. Tô Trần bình tĩnh ngồi ở trên chiếu bạc. Lại là vẻ mặt như thường. Tựa hồ đối với bầy ruột kêu rên hoàn toàn không có phản ứng. Ruột xa điểu đắc ý cười lớn cười nửa ngày. Nó cuối cùng cảm thấy Tô Trần sắc mặt bình tĩnh quá phận. Có điểm gì là lạ. Thu liếm cười lớn. Lần nữa ngưng trọng nhìn Tô Trần. Âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào? Dám thắng. Không dám thua này còn không có chân chính bảo điểm số. Mở bình đâu. Nói chuyện gì thắng thua. Tô Trần trêu đùa lấy trong tay khối này mai rùa. Thản nhiên nói. Bất quá. Ta đổi chủ ý ván này ngươi muốn đổi ý rùa xa điều sắc mặt âm trầm xuống. Cười lạnh. Không còn kịp rồi. Chấp pháp điện 10 vị thánh tôn ngay ở chỗ này. Giám sát chấp pháp các ngươi đừng hòng chạy. Tô Trần liếc qua. Phong đô chấp pháp điện 10 tên thánh tôn. Đều trong mắt lấp lánh u hỏa. Nhìn chằm chằm hắn cùng rượu đồng thánh mẫu các loại. Không ta nói muốn liền cược ba cục. Ta làm sao có thể nửa đường không cá cược. Chẳng qua là tiền đặt cược đổi một thoáng. Ta bỗng nhiên không muốn ngươi 1.000.000 điểm hương hỏa tiền đánh cược. Ta dùng trong tay một khối ngũ giai mai rùa. Cược ngươi này khẩu ngũ giai long cốt bình hết sức công bằng đi. Một vật đổi một vật trong tay chúng ta đều là ngũ giai cực phẩm đu du. Người nào cũng không mất mát gì. Đương nhiên bên thua đảo gấp 10 lần còn lại 9.000.000 vẫn là muốn dùng hương hỏa tới chống đỡ. Tô Trần khoát tay nói. Vượt xa điều sắc mặt âm trầm, suy nghĩ rất lâu. Nó cũng không biết áo bào đen vượt đưa ra tạm thời đổi tiền đặt cược, có âm mưu gì. Thế nhưng, ván này nó thắng chắc. Nó đổ ký cực kỳ cao minh, không cần cách khác thủ đoạn tỷ số thắng cũng ít nhất là 1/5. Muốn so áo bào đen rượu cao hơn ít nhất nhiều gấp đôi. Một vật cược một vật, đảo cũng không sao. Ngược lại, áo bào đen rượu trong tay mai rùa, vẫn là đến bại bởi nó. Được rượu xa điều đáp ứng. Báo điểm số. Mở bình đi không vội. Tô Trần nhún vai. Ta bên này còn không có bói toán xong đâu. Không có bói toán xong. Có ý tứ gì vượt xa điều nghe vậy. Lại là xứng sờ. Trong lòng sinh ra một cỗ không thích hợp cảm giác. Một khối mai rùa chỉ có thể chiếm bói một lần. Lặp lại bói toán. Là không có bất kỳ cái gì dùng. Tô Trần xem đồ đần một dạng. Xem vượt xa điều thánh tôn. Thản nhiên nói. Ta nói cho ngươi. Ta chỉ có một khối mai rùa. Nói xong. Hắn theo trong tay áo. Lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay huyền vũ quy giáp. Đặt lên bàn. Sau đó, hắn lấy ra khối thứ 3. Khối thứ 4. Khối thứ 5. Khối thứ 10. Tưởng xa năm trợn mắt hốc mồm thấy Tô Trần trước người một hàng tiểu quy giáp. Số lượng càng ngày càng nhiều. Mỗi một khối nhỏ huyền vũ quy giáp bói toán tỷ lệ là 1/10. Nhưng là thông qua đặc thù bói toán tổ hợp phía dưới. Bọn chúng tỷ số thắng có thể trồng chất. Vẫn có thể chính xác do ca. Y. Cơ. H. E. Long cốt thánh bình điểm số. Không cần quá nhiều. chỉ cần 10 khối huyền vũ quy giáp tổ hợp lại, liền đầy đủ tinh chuẩn bói toán ra long cốt thánh bình điểm số. Dù sao, cái này long cốt thánh bình cũng chỉ là một khối nhỏ ngũ giai ấu long thánh cốt chế tạo thành, cùng huyền vũ quy giáp phẩm giai không sai biệt lắm. Chất lượng một dạng tình huống dưới, vậy chúng ta liền so số lượng mà một dạng làm. Ngươi có câu nói thế nào? Chất lượng không đủ, số lượng gom góp. Đi, ta biết ngươi điểm số. Tô Trần dùng 10 khối tiểu quy giáp bói toán xong, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, phủi tay. Lần này đoán chắc, hai điểm ngươi bình bên trong chỉ có hai điểm, một cái khác xúc sắc bị ngươi dao động nát đi. Hắn ngẩng đầu cười nhìn hướng chiếu bạc đối diện ruột xa điểu. Tuyệt thánh sòng bạc lớn, lần nữa lâm vào hoàn toàn tính mịt bên trong. Lật bàn rồi thế mà thắng, ta không phải là đang nằm mơ chứ, đều đã chết. Từ đâu tới mộng chúng ma bài bạc nhóm đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chiếu bạc. Một hàng thuần một sắc màu xám trắng tiểu quy giáp, chúng nó hung hăng bóp mặt mình để cho mình tỉnh táo một chút. 10 khối ngũ giai cực phẩm thánh quy giáp bói toán xác suất chúng trong nháy mắt đạt đến 100%. Ngọa tào ruột xa điểu thánh tôn, bị này nguyên anh áo bào đen ruột cho tươi sống hố chết, liền bảo bối của nó long cốt ruột bình đều bị thắng đi. Chúng nó chật vật nuốt nước bọt, u hỏa bốc lên lục quang, hâm mộ vô cùng. Đại lão đây mới thật sự là u giới ma bài bạc bên trong đại lão a. Tốt ruột đồng thánh mấu trong mắt sáng lên, thân thể đều tại kích động run rẩy. Nàng có 1000 vạn điểm hương hỏa, này mấy trăm năm bại bởi sòng bạc hương hỏa, nhanh kiếm hồi trở lại gần một nửa. Áo bào đen ruột có 100 triệu điểm hương hỏa nhặt được bảo, nàng vốn cho là có thể lôi kéo Trang Lục Y này tên ruột mới thánh nhập bọn, đối lớn mạnh thế lực của nàng vô cùng có trợ giúp. Có thể là nàng tuyệt đối không ngờ rằng Trang Lục Y này cách nguyên anh ruột bộc lợi hại đến loại trình độ này. Thế mà nắm ruột thánh sòng bạc lớn đổ thánh ruột xa điểu thánh tôn, cho ăn gắt gao này âm hiểm tâm cơ. Việc này bước đào hố tính đường, áo bào đen ruột chỉ sợ sớm đã chờ lấy ruột xa điểu tới nhảy hố này. Loại trí tuệ cùng mưu lược, cùng tu vi cảnh giới cũng không có quá lớn quan hệ. Xa cổ ruột thánh thánh tôn 10 đời cũng không thể làm đến loại trình độ này. Này áo bào đen ruột, tiền đồ vô lượng a. Nó nếu là có thể thành một tôn ruột thánh, đủ để đi cho u giới người đứng đầu Hoàng Tuyền đạo quân làm quân sư. Quả nhiên là đại lão phục xà cổ vượt thánh. Còn có chiếu bạc chung quanh mấy ngàn tên ma bài bạc nhóm, đều dùng một loại khó có thể tin, sùng bái tầm mắt nhìn áo bào đen vượt Tô Trần. Chúng nó tại đây vượt thánh sòng bạc lớn còn không có điên cuồng như vậy thắng nổi. Đã bao nhiêu năm cuối cùng xuất hiện, nhưng vượt thánh sòng bạc lớn đại lão bản đổ thánh vượt xa điểu thánh tôn, đều ăn quả đắng ma bài bạc. Đây là phong đô ma bài bạc giới từ từ bay lên một khỏa lấp lánh ngôi sao mới a. Gặp ruột đã thấy, chiếu bạc đối diện đổ thánh ruột xa điểu trợn mắt hốc mồm nhìn áo bào đen ruột trước người một hàng mai rùa. Ruột thân thể hơi hơi lay động một thoáng, vẻ mặt cho tàn cho tàn, cảm giác nó liền như chính mình thi hài bị nghiền xương thành cho một dạng. Tại sao có thể như vậy? Áo bào đen ruột rõ ràng chính là muốn thua a. Nó trăm triệu không nghĩ tới áo bào đen ruột Tô Trần thế mà một hơi bài xuất 10 khối linh quy giáp tổ hợp lại bói toán, quả thực là nắm bói toán độ chính xác tăng lên trên diện rộng đi lên. Thế mà mạnh mẽ liền chiếm chúng long cốt bình bên trong điểm số. Này áo bào đen ruột thủ bên trong có nhiều như vậy khối mai rùa, lại sớm không lấy ra, muộn không lấy ra, hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt, muốn cùng nó đánh cược long cốt thánh bình. Đây là tại cố ý hố nó a. Hèn mạt, ruột âm hiểm. Ngươi cái này ruột âm hiểm nhất định là cái khác sòng bạc phái tới, mong muốn phá đổ ta ruột thánh sòng bạc lớn. Ruột xa điểu bỗng nhiên nghĩ hiểu được, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Thua ván này liền là bại bởi áo bào đen ruột 9000 vạn điểm hương hỏa, tăng thêm nó long cốt thánh bình. Nó có khả năng không quan tâm một ván thắng thua. Có thể là nó nể trọng nhất long quy thánh bình thế mà cũng bị thắng đi. Nếu như biết áo bào đen ruột thủ bên trong có 10 khối này loại mai rùa, nó thà rằng không cá cược, chết cũng sẽ không đem long cốt thánh bình lấy ra. Nó tiếp đi xuống hai ván. Làm sao cùng áo bào đen rượu đấu nữa, này áo bào đen rượu thắng ván này về sau. Liền có gần 100 triệu điểm hương hỏa vốn đánh bạc. 100 triệu đảo gấp 10 lần là 10 ức đảo gấp 10 lần là 100 ức, suy nghĩ một chút hậu quả. Liền biết có nhiều đáng sợ. Nắm rượu thánh sòng bạc lớn bán cũng không có nhiều như vậy tiền hương hỏa. Âm rượu xa điều tức đến nổ phổi. Đột nhiên một búa chiếu bạc. Gầm thét nói. Không. Ngươi giở trò lừa bịp bên cạnh. Phong đô thành chấp pháp điện. Đại rượu thánh hung răng rượu quân một cách đại thủ. Đặt ở nó trên bờ vai. Âm ao nói. Tưởng xa lão đệ. Bình tĩnh một chút, ngươi đem chúng ta mời đến giám sát chấp pháp. Cũng đừng chính mình hỏng sòng bạc quy củ. Quyệt nợ không thể được, ngươi đem này sổ sách lại. Chúng ta phong đô chấp pháp điện mặt mũi. Nhưng là không còn chỗ thả, không chỉ không thể quyệt nợ. Còn lại còn có hai ván. Còn phải tiếp tục cược xuống. Phong đô thành chấp pháp điện trực tiếp về Hoàng Tuyền đạo quân chỉ huy. Này u giới có hơn mấy trăm tên hóa thần dược thánh. Nếu là cả đám đều vô lại, muốn làm sao tới liền làm sao tới. Cái kia u giới liền trở nên không có chút nào trật tự. Hoàng Tuyền đạo quân đối u giới uy nghiêm cùng thống trị chẳng phải là quét rác. Tuyển xa điều hối hận ruột đều thanh. Nộ khí trùng thiên. Thế nhưng phong đô chấp pháp điện thập đại dược thánh không phải nó có khả năng chống lại. Rốt cuộc vẫn là bình tĩnh lại. Nó rất nhanh cùng phi thiên giả xoa, bạch cốt hung quân tiến hành thương nghị. Sau đó hai ván, làm sao bây giờ đánh cược như thế nào xuống dưới. Tô Trần thu long cốt thánh bình cũng không nóng nảy, chờ lấy chúng nó ra chiêu. Đối này u giới, hắn dần dần có mấy phần hiểu rõ. Nơi này dù quái đều cực kỳ phóng túng chính mình tử nhạt, so thế gian phóng đại mấy chục hơn trăm lần. Ma bài bạc, sắc dược tuyệt chết đói. Đếm mãi không hết. Việc vui không thể so với thế gian kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng u giới cũng có u giới đủ loại quy củ, tuyệt thánh cấp bậc này vẫn rất có chú trọng. Tô Trần hướng nằm đang đánh cược bàn bên cạnh trên chỗ ngồi, lười biếng đại gia tư thế nằm. Hắn liếc qua bên cạnh xà cổ vượt thánh, vấy vấy tay ý chào một cái. Mệt mỏi tới xoa bóp vai. Xà cổ vượt thánh xứng sờ, không có kịp phản ứng. Đại lão, ngài cược mệt không, tiểu nhân giúp ngài xoa bóp chân. Tiếp xuống nhưng còn có hai trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Tâm tình thoải mái kim đan dược hầu tử lại là một thoáng nhảy lên đi qua. Thận trọng cho Tô Trần nắn vai. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Nắn vai. Đấm lưng. Hoàn toàn là miễn phí cống hiến sức lực. Nó kim đan dược hầu tử, không, hiện tại đổi tên gọi tài sản 10 vạn hương hỏa kim đan khỉ. Toàn dựa vào không quan tâm một đường theo sát lấy áo bào đen dược đại lão, mới đi lên phát tài làm giàu tiền đồ tươi sáng. Nó còn mộng tưởng lấy, trở thành giá trị bản thân trăm vạn. Tài sản ngàn vạn hương hỏa kim đan khỉ đâu giấc mộng này. Có thể toàn ký thác vào Tô Trần trên thân. Những cái kia không có theo sát Tô Trần hạ tiền đặt cược ma bài bạc nhóm. Hiện tại cả đám đều bây giờ hối hận muốn chết. Hận không thể nhảy vong xuyên hà tự sát. A xà cổ vượt thánh thấy kim đan vượt hầu tử làm ra làm gương mẫu. Cuối cùng tỉnh ngộ lại. Vội vàng cấp Tô Trần bóp chân. Đại ca dễ chịu sao, phải thêm lực sao, u vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ. Hơi ít thêm chút sức. Ta này nắm xương cốt không chịu nổi giày vò. Tô Trần nhắm mắt lại. Thoải mái gật đầu. Ban đầu hắn cũng không có cái này đam mê. Thế nhưng từ khi huyết nha yêu thánh cho côn thánh. Huyền Vũ nắn vai về sau. Cái kia cảm giác thư thản đừng nói nữa. Hắn cũng nhiễm lên cái này thói hư tật xấu. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 72 chương 716 kk tại u giới tình cảnh quá hung hiểm. Quá mỏi mệt. quá gian nan làm Tô Trần tại u giới ruột thánh sòng bạc lớn quét sạch tứ phương. Đại triển cược uy thời điểm, Thập Châu tiên cảnh cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ tiên cảnh đều đang khẩn trương động. Từng cách đại lục khói lửa tràn ngập, tại lẫn nhau chinh phạt, cướp đoạt tiên cảnh chi chủ đại vị. Côn Thánh xuất lính lấy Huyền Vũ, Thất Bảo Thượng Nhân, Huyết Nha Thánh Tôn chờ Tổ Châu một đám hơn 10 tên Thánh Tôn nhóm, đi tới chinh phục cách gần nhất lục địa. Mỗi một cách lục địa đều chí ít có 7-8 tên đến hơn 10 tên Hóa Thần Thánh Tôn, đều có châu chủ cấp những thủ lĩnh khác. Các châu thà làm đầu gà, không vì đuôi phượng, lẫn nhau không phục. Tổ Châu Thánh Tôn mong muốn áp đảo cái khác chín đại châu, nhất định là một trận gian khổ khổ chiến. Không chỉ là muốn đánh thắng, còn muốn cho cái khác chín đại lục địa tâm phục khẩu phục mới được. Bằng không bọn hắn mặt ngoài thuận theo, bí mật âm phụng Dương Vi, ngược lại sẽ thành vướng bận. Cỗ máy chiến tranh một khi bắt đầu, liền không dừng được. Mà hữu Tô Thiên Hồ cùng A Nô Đào Yêu chờ mấy tên Thánh Tôn thì lưu thủ Tổ Châu Đại Lục. Các nàng cũng có gian khổ nhiệm vụ, cái kia chính là trinh điều chỉnh Tổ Châu tài liệu, hàng loạt sản xuất chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến tranh dùng khí giới, pháp khí, đan dược. Tổ Châu từng cái tu tiên quốc gia đều đang điên cuồng khởi công xây dựng luyện khí phường, hạng nặng bay trên trời chiến thuyền ủ tàu, luyện đan phường, đào mở quặng mỏ, liên tục không ngừng vật tư tại hướng quốc khố chứ hàng. Không chỉ là vì chinh phạt Thập Châu tiên cảnh cái khác chín đại lục, càng là vì giới chiến làm chuẩn bị. Thập Châu tiên cảnh cùng u giới không sớm thì muộn muốn bùng nổ một trận vài vạn năm đến nay thảm thiết nhất giới chiến. Giới chiến vừa mở chính là giết choáng váng. Hóa Thần Thánh Tôn dĩ nhiên là đứng đầu nhất sức chiến đấu, thế nhưng cấp thấp tu sĩ cũng khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào. Vô số tu sĩ cũng sẽ ở giới chiến bên trong biến thành tro bụi. Mà người nào vật liệu chiến bị càng nhiều, không thể nghi ngờ người nào liền có thể đánh kéo dài hơn một chút. Còn có một chút siêu cấp uy lực khổng lồ chiến hạm, trên chiến trường cũng có thể đưa đến nhất định công thủ tác dụng, phụ tá Hóa Thần Thánh Tôn chiến đấu. Thập Châu tiên cảnh muốn phát động trận chiến tranh này, không thể nghi ngờ phải chuẩn bị càng thêm đầy đủ một chút. Hữu Tô Thiên Hổ mưu trí cực cao, điều hành năng lực siêu cường, đối Tổ Châu hết sức quen thuộc, là phụ trách tổng hậu cần nhân tuyển tốt nhất, làm tiền tuyến các tu sĩ chuẩn bị sung túc trang bị cùng đan dược. A Nô cùng Đào Yêu thì tại phụ trợ nàng. Trần ca ca lần này đi, Bạch Vô Âm Tín cũng không biết hắn tại u giới tình huống như thế nào, u giới hoàn cảnh như vậy ác liệt, tử thánh nhóm đều như vậy hung tàn, hắn tại bên nào nhất định hết sức vất vả, rất mệt mỏi. A Nô trong lòng hết sức sầu lo. Thập Châu tiên cảnh chuẩn bị chiến đấu nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng nàng có thể ăn này chút khổ. Nàng lo lắng là Tô Trần an nguy. Đúng vậy a, chủ nhân lẻ loi một mình tại u giới, nhất định hết sức gian nguy. U giới nghe nói có hơn mấy trăm tên rượu thánh, dù cho mấy cái rượu thánh đều khó đối phó, huống chi là mấy trăm. Chủ nhân một người muốn một mình đối mặt mấy trăm tên cùng hung cực áp Hóa Thần rượu thánh, hắn làm sao có thể ngăn cản được? Nếu như là ta, chỉ sợ sớm đã tại u giới chết trận. Đào Yêu cũng rất gấp chủ nhân an nguy. Đừng nóng vội, ta tới diễn toán một thoáng. Hữu Tô Thiên Hồ dùng thiên diễn thuật thêm chút thôi diễn một phen, lại là sắc mặt biến hóa. Bởi vì là vượt giới, vô phương làm đến tinh chuẩn thôi diễn. Đối thôi diễn kết quả hết sức mơ hồ. Không tốt, Tô Trần tình cảnh hết sức không lạc quan. Hắn tựa hồ đã hãm sâu trại địch, bị vô số dược tộc tu sĩ bao vây, hắn tựa hồ đang tiến hành một trận chật vật chiến đấu. Một tên nhân tộc thánh tôn độc thân xông vào u giới điều tra tình báo, đây tuyệt đối là một con đường chết, căn bản không có mảy may may mắn còn sống sót khả năng. Dùng một đôi mấy trăm, làm sao có thể có sinh trả lại khả năng? Dù cho hơn 10 tên thánh tôn đi vào, cũng đều là giữ nhiều lành ít. Trừ phi Tô Trần tiến vào u giới về sau gắt gao trốn, không cho bất luận cái gì vượt thánh tìm tới chính mình. Nhưng là nếu như vậy, hắn liền đâm dò xét không đến bất luận cái gì quân tình, cũng mất đi độc thân tiến vào u giới ý nghĩa. Tô Trần làm chúng ta thập châu tiên cảnh tiên phong, độc thân đi sâu u giới điều tra quân tình. Thập châu tiên cảnh thánh tôn bên trong, cơ hồ không có so với hắn càng anh dũng dũng cảm. Nhưng hắn xác thực quá mức mạo hiểm, đây là đặt mình vào nguy hiểm, hãm sâu vô số vực tu bên trong. Thập tử vô sinh A Hữu Tô Thiên Hồ ngây người nửa ngày thở dài nói. Nàng đối Tô Trần là cực kỳ khâm phục. Thập châu tiên cảnh trên trăm vị thánh tôn cũng không có cái khác thánh tôn có dũng khí này làm như thế. Tô Trần là duy nhất một cái dám độc thân chủ động ẩn núp u giới. Nếu là Tô Trần chết tại u giới, nàng sẽ thấy hết sức đáng tiếc. A Nô tỷ tỷ, Thiên Hồ tỷ tỷ, các ngươi nói chủ nhân đã bị nhốt tại u giới, bị dược tộc thánh tôn bắt lấy, đang ở nghiêm hình tra tấn, ép hắn nói ra thập châu tiên cảnh tình huống, không về được đào yêu khẩn trương nói ra. Sẽ không, Trần ca ca nhất định không có chuyện gì, trong tay hắn còn có một tấm vượt giới truyền âm phù. Gặp được hung hiểm, hắn nhất định sẽ truyền âm trở về cầu viện binh. Liền sợ một mình hắn mạnh mẽ chống đỡ, gặp được hung hiểm cũng không nói. A Nô cắn chặt đỏ môi gần như sắp muốn khóc lên. Nàng cũng không biết Tô Trần tình cảnh. Hiện tại, không có bất kỳ người nào có thể biết Tô Trần tình huống. Cho dù là Côn phân thân, Huyền Vũ phân thân cũng không được. Bước một cái giới, chúng nó cũng không có cách nào cùng bản tôn liên hệ với. Chỉ có chờ đợi Tô Trần chủ động trở lại vượt giới truyền âm phù. Hoặc là chờ đến thập châu tiên cảnh bị Côn Thánh, Huyền Vũ thống nhất về sau, toàn bộ tiên cảnh quy mô đánh vào u giới, mới có thể biết u giới tình huống bên trong. Chúng ta phải nắm chặt chinh phục này thập châu tiên cảnh, sau đó xếp tới u giới đi. Cứu Trần ca ca ra tới, không thể để cho hắn ở bên kia chịu khổ gặp nạn. Nhận hết dược tộc tra tấn, A Nô lau đi nước mắt, mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đào yêu liều mạng gật đầu. Chúng ta sớm ngày triệu tập đại quân tiến đánh u giới, cứu chủ nhân thoát ly khổ hải. Hai người bọn họ cơ hồ không có ngừng, chỉ huy thủ hạ các quốc gia một đám nguyên anh tu sĩ, tăng tốc dự trữ vật liệu chiến bị, đúc tạo khổng lồ chiến hạm. U giới, Phong Đô Thành, Tuyệt Thánh sòng bạc lớn đã đóng cửa cửa lớn, không cho phép mới ma bài bạc tiến đến tới nhiều ít. Sòng bạc liền muốn thua thiệt nhiều ít, thua thiệt không nổi. À, toàn bộ sòng bạc bên trong, cái khác chiếu bạc tất cả đều ngừng lại, tụ tập hết mấy vạn tên ma bài bạc nhóm, đều tại cuồng nhiệt hưng phấn chờ lấy áo bào đen ruột bàn này kinh thiên đánh cược. Đánh cược bắt đầu, chúng nó đều đã nhìn ra, áo bào đen ruột nào chỉ là vận may nghịch thiên, càng là tâm cơ thâm trầm. Nắm sòng bạc đại lão bản ruột xa điều đều cho ăn ở. Hiện tại, áo bào đen ruột thủ bên trong có 10 khối ngũ sai cực phẩm thần bí mai rùa, một ngụm ngũ sai cực phẩm long cốt thánh bình. Tuyệt xa điều ném đi đổ thánh linh bảo đã không cách nào. Hai ván thừa xuống cuối cùng hai ván. Chỉ cần hai ván thoáng qua một cái, này dược thánh sòng bạc lớn liền muốn đổi chủ. Liền Phong Đô Thành chấp pháp điện 10 tên dược thánh cũng nhìn không được chuẩn bị mấy trăm vạn điểm hương hỏa, dự định tại hạ một bàn đặt cược tại áo bào đen dược trên thân. Này chắc thắng hương hỏa, ai không muốn phải thắng một chút tới tiêu xài một chút. Trên chiếu bạc quả nhiên là quá mỏi mệt, quá phí não. Tô Trần tùy tiện nằm nghiêng trên ghế ngồi nghỉ ngơi, bị xà cổ vượt thánh cùng kim đan hầu tử nắn vai bóp lưng, thoải mái gần như sắp muốn ngủ thiếp đi. Đại lão, quá cực khổ ngài. Bả vai còn chua không chua? Có mệt hay không? Tâm còn mệt không? Mỏi mệt ra, tới uống một ngụm rượu ngon. Còn có một số ma bài bạc, bưng tới rất nhiều mỹ vị món ngon. U giới tiếng tăm lừng lấy trên hoàng tuyền lộ để nhất mỹ rượu Phong Đô rượu, ở một bên cẩn thận hầu hạ. Chẳng qua là đều không hợp Tô Trần khẩu vị. Bất quá, Tô Trần đối bọn nó thành tín thái độ cũng là rất hài lòng. Xem ra chỉ cần có hương hỏa, này u giới tháng ngày cũng có thể qua rất không tệ. Tô Trần hướng hơi hít mắt lại, hướng vượt xa điểu bên kia nhìn thoáng qua, đang chờ mở miệng để chúng nó nắm chặt thời gian. Hắn còn có rất nhiều việc đi làm đâu, không thể tại đây sòng bạc làm tốn thời gian. Hắn còn không nói gì, đã có một ít ma bài bạc làm thay chạy tới thúc giục. Thế nào? Còn chưa nghĩ ra đằng sau hai ván đánh cược như thế nào sao? Muốn hay không nhờ người ngoài nhà chúng ta? Áo bào đen rượu ra đã chờ không nổi nữa. Phong đô thành có không ít sòng bạc, các ngươi thỉnh vài vị đổ thánh cao thủ tới thôi. Chúng ta áo bào đen rượu ra gặp thần giết thần, gặp thánh giết thánh tới nhiều ít, làm bao nhiêu đừng lề mề. Nhanh lên bắt đầu phiên giao dịch đi, ngược lại đều là một con đường chết. Nhắm mắt lại hưởng thụ chính là. Sòng bạc bên trong mấy vạn tên ma bài bạc nhóm đều tại giống to kêu gào, kêu gào thúc giục sòng bạc đại lão bản Vượt Xa Điểu nhanh lên mở một bàn đánh cược. Vượt Xa Điểu bị chửi cầu huyết lâm đầu, bi phấn không thôi, cũng không dám lên tiếng. Thân là hóa thần Vượt Thánh, Vượt bên trong đổ thánh, nó trước kia tại Phong Đô Thành là hạng gì uy phong? Nó tại Phong Đô Thành sòng bạc trà trộn nửa đời người, cho tới bây giờ chỉ có nó vơ vét cái khác ma bài bạc hương hỏa phần, còn không có nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Ngay cả mình thích nhất long cốt bình đều thua mất, bị một đoàn đê dai ma bài bạc chỉ mũi mắng to. Đổi thành hôm qua, cái nào ma bài bạc dám ở trước mặt nó kêu gào Vượt Xa Điểu cùng Phi Thiên Giả Xoa, bạch cốt hung quân tụ tập tại một cái sòng bạc trong rạp khẩn cấp thương lượng đối sách. Còn có hai ván, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu là không có thể thắng, ba người chúng ta này mấy trăm năm nhọc nhằn khổ sở đánh xuống Vượt Thánh sòng bạc lớn cơ nghiệp liền xong rồi. Chắp tay đưa Vượt áo bào đen Vượt thủ bên trong có 10 khối mai rùa, xác suất trúng 100%. Một cái long cốt Vượt bình bị dò xét khả năng cơ hồ là không. Đáng chết áo bào đen Vượt, nếu không phải bên cạnh hắn có Vượt đồng thánh mẫu Xa Cổ Vượt Thánh này năm cái vướng bận ra hỏa, ta đã sớm đem hắn cho thu thập. Chỉ dựa vào chúng ta ba cái, hiện tại đã không cách nào, vẫn là nhờ người ngoài đi Phong Đô Thành sòng bạc. Đều ước gì chúng ta đóng cửa, ai chịu trợ giúp chúng ta? Lại nói, coi như mời tới, chúng nó sợ là cũng không thắng được áo bào đen Vượt Thánh. A còn có Phong Đô Thành chấp pháp điện, đám hỗn đàn này, ngày thường chúng ta cũng không ít tiến cống chúng nó hương hỏa. Hiện tại gặp được phiền toái, chúng nó thế mà bỏ đá xuống giếng được rồi. Đừng nói nữa, sòng bạc coi như đổi chủ, chúng nó một dạng có thể moi hương hỏa. Chúng nó mới lười nhác quản chúng ta mấy cái chết sống. Ba tên Vượt Thánh thương lượng gần nửa ngày, đều là vẻ mặt bi ai, cũng không có nghĩ ra một cái tốt đối sách. Chẳng lẽ Phong Đô Thành đệ nhất sòng bạc Vượt Thánh sòng bạc lớn đổi chủ tháng ngày thật đến rồi? Từ 20 suyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 72 chương 717 chuẩn bị bán mình đi. Mặc dù Vượt Thánh sòng bạc lớn ba tên ông chủ mong muốn kéo dài thời gian tìm kiếm đối sách, có thể là chỗ nào có đối sách gì áp chủ bài, đã không có viện binh, căn bản không có hiện tại biện pháp duy nhất, liền là kiên trì lên. Mấy trăm năm vất vả đánh xuống cơ nghiệp, không thể chắp tay nhường cho, cắn răng cũng muốn cược xuống. Vượt Thánh sòng bạc lớn sinh tử tồn vong thời điểm đến, toàn lực ứng phó một trận chiến này. Thứ hai đếm ngược cục, ta lên đi. Phi Thiên Giả Xoa bén nhọn thanh âm hít mắt, âm tàn nói. Vượt Xa Điểu, bạch cốt hung quân nhìn nhau đều nhẹ gật đầu. Có thể làm này Vượt Thánh sòng bạc lớn đại lão bản một trong, dĩ nhiên đổ kỹ đều là phi thường cao minh. Không có đổ thánh thực lực cấp bậc, là không thể nào chấn được này tòa tràng tử. Phi Thiên Giả Xoa có chính mình độc môn đổ kỹ, cũng không so Vượt Xa Điểu đổ kỹ kém. Trời sinh nó mắt mù, ánh mắt không được tốt dùng, thấy không rõ vật thể. Thế nhưng nắm giữ lấy một môn Vượt Con Rơi tộc Thiên Phú thần thông siêu đợt chấn động đại thần thông. Môn thần thông này lực xuyên thấu cực cường, có thể tại vô thanh vô tức ở giữa phát hiện kẻ địch động tĩnh, thậm chí phát hiện kẻ địch bên trong. Bình thường, tu sĩ nhân tộc, nhân tộc dược tu nắm giữ thiên phú thần thông, bao quát mắt, tai, mũi, khẩu, da khiếu, tâm hồn, thiên khiếu thần niệm, hết thảy thất loại thiên phú thần thông. Thí dụ như tai nghe cảm giác, chỉ có thể nghe được nhất định chấn động phạm vi sóng âm. Không tại cái phạm vi này bên trong sóng âm là tuyệt đối không nghe được. Mà vượt con rơi nhất tộc siêu đợt đại thần thông, vượt ra khỏi nhân tộc thiên phú thám thính sóng âm phạm vi. Theo rất nhiều dấu hiệu suy đoán, áo bào đen vượt vô cùng tinh thông đổ kỹ cùng tâm lý kỹ xảo. Hẳn là tại nhân tộc thế gian sòng bạc trộn lẫn qua. Cho nên đây là một tên nhân tộc vượt tu. Hẳn là vô phương cảm giác được này loại siêu đợt dò xét. Phi thiên giả xoa vượt thánh tự mình xuống tràng. Ngồi xuống chiếu bạc, áo bào đen rượu tô trần đối diện. Mà rượu xa điểu cùng bạch cốt hung quân thì đứng ở phi thiên giả xoa hai bên chuẩn bị cho nó chi chiêu. Còn có sòng bạc bên trong, trên trăm tên to to nhỏ nhỏ cược quan nhân nhóm đều khẩn trương đứng ở chúng nó sau lưng, chuẩn bị trận này kinh thiên đánh cược. Lập tức, sòng bạc bên trong vang lên một hồi kinh thiên huyên náo tiếng. Mở tranh thủ thời gian bắt đầu, bản dược lão đã đói khó săn nổi, cuối cùng có lá gan ra sân. Áo bào đen đại lão đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, các ngươi chuẩn bị thiếu đặt mông nợ. Cút ngay đến hàng vạn mà tính đại tiểu dược nhóm điên cuồng kêu gào. Nắm sớm liền chuẩn bị xong hương hỏa, đập ở trên chiếu bạc. Tiền đặt cược trồng chất như núi, ít nhất cũng là mấy ngàn vạn điểm hương hỏa. Tô Trần tiền đặt cược tự nhiên là nhiều nhất. Dòng giã 9.000 vạn điểm hương hỏa cơ hồ tất cả đều là theo dược thánh sòng bạc lớn trong tay thắng được. Chính mình vốn đánh bạc bất quá 1 vạn điểm hương hỏa mà thôi. Tô Trần 9.000 vạn hương hỏa, tăng thêm mặt khác mấy vạn ma bài bạc tích lũy mấy ngàn vạn. Đây là một trận vượt qua 100 triệu điểm hương hỏa kinh thiên đánh cược. Dù cho toàn bộ u giới phong đô thành, hết thảy to to nhỏ nhỏ sòng bạc, mấy trăm năm cũng khó có thể nhìn thấy một lần dạng này kinh thiên đánh cược. Áo bào đen huyên, các hạ đã thắng liền 5-6 cục, tại hạ bội phục. Hiện trong tay ngươi có mai rùa, long cốt thánh bình, ta khẳng định là nhất định phải thua. Thế nhưng ta thua không phục. Vì công bằng một điểm, tất cả mọi người đừng dùng đổ thánh dụng cụ đánh bạc. Liền so tài một chút riêng phần mình đổ kỹ. Như thế, nào nếu là ta còn thua, cái kia ta tâm phục khẩu phục. Mời ớt hương hỏa. Thua không oan. Phi thiên giả xoa một đôi ngốc trẻ trống giống tròng mắt, nhìn tròng chọc vào Tô Trần. Âm ao nói. Nó thấy không rõ áo bào đen rượu mặt, thế nhưng nó có thể cảm giác được rõ ràng đối diện vị này siêu cấp đổ thánh khí thế cường đại. Này áo bào đen rượu thần thái hết sức dễ dàng, đối bọn nó tam đại đổ thánh tràn đầy miệt thị. Tô Trần yên lặng nhìn phi thiên giả xoa. Còn thừa lại hai ván, hắn là có thể thắng sạch chúng nó tất cả hương hỏa, thắng được này tòa vượt thánh sòng bạc lớn. Hắn liền là vượt thánh sòng bạc lớn đại lão bản. Nhưng hắn không có khả năng chính mình lưu tại u giới phong đô, ngày ngày trông coi này tòa sòng bạc, kiếm những cái kia tiền hương hỏa. Thủ hạ đến có cái khác vượt thánh tại đây bên trong xem chàng tử. Vượt đồng thánh mấu cùng xà cổ vượt thánh khẳng định không được, các nàng đổ kỹ quá kém. Trang Lục Y cũng muốn đi đầu thai chuyển thế, cũng không thể lưu tại nơi này. Nếu như vậy, hắn vẫn phải nắm phi thiên giả xoa, vượt xa điểu, bạch cốt hung quân cho thu phục, buộc chúng nó bán mình. Để chúng nó ba cái tiếp tục xem chàng tử, cho mình bán mạng mới được. Không để chúng nó tâm phục khẩu phục, chúng nó là sẽ không thừa nhận chính mình cái này đại lão bản. Há? Ngươi cảm thấy ta tại cầm hai bộ đổ thánh dụng cụ đánh bạc khi dễ các ngươi ba cái, ta không cần. Cũng không phải không được. Tô Trần cười cười. Kỳ thật, hắn cũng có thể không cần ngũ giai đổ thánh dụng cụ đánh bạc. Mặc dù hắn cũng không quá tinh thông đổ kỹ. Thế nhưng, ai nói cược liền nhất định phải tinh thông đổ kỹ. Dùng những phương pháp khác cũng giống vậy. Nói thí dụ như khí vận nghịch thiên, đương nhiên không ai có thể tùy tiện khí vận nghịch thiên. Trừ phi không thể bọn chúng đổ kỹ vô cùng cao minh, ngươi không cần dụng cụ đánh bạc, căn bản không phải đối thủ của bọn nó. Tuyệt đồng thánh mẫu thấy Tô Trần lại muốn đáp ứng, lại là có chút luống cuống, vội vàng ngăn cản. Chà chà, trong tay ngươi có 10 khối mai rùa, một bộ long cốt thánh bình. Người nào ra sân đều có thể thắng ta. Này không công bằng. Thắng cũng không tính bản sự dùng đổ kỹ tới thắng ta. Đó mới gọi bản sự. Phi Thiên Giả Xoa lại là cười lạnh. Bằng không, các ngươi chờ ta ra ngoài tìm tới 2 bộ ngũ giai cực phẩm đổ thánh dụng cụ đánh bạc, lại đến đánh cược với các ngươi này ván thứ 2 dạng này cược, mới công bằng. Nếu như Tô Trần không đáp ứng, nó có thể dùng lấy cớ này kéo dài thời gian. Thôi, ta không cần mai rùa cùng long cốt thánh bình, chính là trực tiếp cùng ngươi cược một trận. Cược pháp như cũ, đoán xúc sắc điểm số. 100 triệu điểm hương hỏa đảo gấp 10 lần. Tô Trần trầm ngâm một chút, nói: nhưng đã ngươi đề một cách ngoài định mức yêu cầu, để cho ta từ bỏ đổ thánh dụng cụ đánh bạc ưu thế cử lớn, ngươi này là đã chiếm một cách tiện nghi. Ta cũng đề một cách ngoài định mức yêu cầu, nói ta như đã thắng ván này, ngươi liền ký một phần văn tự bán mình. Bán mình 100 năm dám sao? Tô Trần giống như cười mà không phải cười. Được a, dạng này ngươi cũng có thể thắng ta. Ta Phi Thiên Giả Xoa còn có lời gì có thể nói, chỉ cần ngươi thắng, ta tại chỗ ký văn tự bán mình 100 năm. Từ nay về sau chỉ ngươi là theo ngươi nói một. Ta Phi Thiên Giả Xoa tuyệt không nói hai, chấp pháp điện chư vị thánh tôn đều ở nơi này, mọi người cùng nhau làm chứng. A Phi Thiên Giả Xoa lập tức mừng rỡ, sợ áo bào đen ruột đổi ý, vội vàng nhường ruột quan nhân đổi 2 bộ phi thường phổ thông ruột bình cùng xúc sắc. Này 2 bộ ruột bình chất liệu là phi thường phổ thông màu đen ruột thạch, thậm chí liền ngũ giai ruột thánh phù đều không có thiếp một tấm, rất dễ dàng liền bị ngoại giới dò xét đến bình bên trong điểm số. Nhưng tất cả mọi người một dạng, cũng là chưa nói tới không công bằng. Chủ động dò xét đối thủ điểm số, đồng thời phòng ngừa bị đối thủ dò xét. Công, phòng cách này là đổ kỹ, thắng thua đều bằng bản sự. Phi Thiên Giả Xoa mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần Tô Trần không cần mai rùa cùng long cốt bình, nó liền có 10 phần lòng tin thắng. Áo bào đen ruột tài nguyên anh tu vi mà thôi, đổ kỹ cũng dựa vào cái gì cùng nó đấu ván này? Nó nắm chính mình áp lên cũng sẽ không tiếc xôn xao. Nó vội vàng một tay tóm lấy ruột bình đung đưa, dùng chính mình mạnh mẽ ruột thánh ruột khí bao quanh bao trùm bình, để phòng bên ngoài dò xét. Tô Trần cười một tiếng, người nào đùa với ngươi đổ kỹ a Lục Y, ngươi tới giao động. Tô Trần không có chính mình đi đổ xúc sắc, hắn không dùng mai rùa cùng long cốt bình, cũng không hề dùng ngụm kia lôi âm thánh chun. Hắn không có cao giai dược khí, vô phương dùng dược khí tới che chắn dược bình, ngăn cản ngoại giới dò xét. Ta Trang Lục Yêu ngạc nhiên, nàng sẽ không đổ kỹ a? Thế nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, Tô Trần không thể tự kiềm chế tự mình đổ xúc sắc dùng thánh lực, nếu không sẽ tiết lộ thánh tôn khí tức. Nàng duỗi ra tuyết trắng đầu ngón tay, nắm một bộ ruột bình chứa vào 3 cái xúc sắc, chậm rãi lay động. Nàng dùng chính mình hàng loạt ruột khí đem ruột bình cho phong bế, để phòng bị ngoại giới phát hiện. Trong sòng bạc, rất nhiều ma bài bạc nhóm lập tức chần chờ, vô cùng do dự. Áo bào đen ruột thế mà từ bỏ dùng mai rùa cùng long cốt thánh bình. Nếu như vậy, nó tỷ số thắng chẳng phải là rất thấp? Phi Thiên Giả Xoa có thể là vượt thánh sòng bạc lớn ông chủ một trong, cũng là một tôn đổ thánh, cực ít xuống tràng. Chúng nó còn dám đi theo đặt cược sao? Này một bút tiền đặt cược quá lớn, một cái sơ sẩy chúng nó tất cả đều bị hố đi vào, mấy trăm năm lật người không nổi. Rất nhiều ma bài bạc nhóm lặng lẽ đem chính mình vốn đánh bạc cầm trở về, đã không dám cân phong đặt cược. Thế nhưng còn có số ít một chút điên cuồng ma bài bạc đã mặc kệ những thứ này, tất cả đều để lên tiếp tục cược áo bào đen ruột có thể thắng. Áo bào đen đại lão, ván này nhất định phải thắng a, chúng ta có thể là toàn bộ tài sản đều đặt lên, không thắng liền chết. Thật chết biến thành cho bụi cái chủng loại kia, không phải giả chết. Phong Đô Thành chấp pháp điện, 10 tên ruột thánh lâm vào cực độ khó xử bên trong. Nguyên bản, chúng nó là xem trọng áo bào đen dược Tô Trần. Chỉ cần Cân Phong đặt cược, chắc thắng không thua à. Thế nhưng áo bào đen dược thế mà không cần mai rùa cùng Long Cốt Thánh Bình. Tình huống không đúng lắm. Ua, áo bào đen dược chẳng lẽ có đổ kỹ. Nó một mực đang giả heo ăn hổ chờ lấy phi thiên giả xoa cắn câu. Nhưng phi thiên giả xoa cũng không phải dễ trêu. Không đúng, áo bào đen dược chỉ sợ còn muốn cái khác hậu chiêu, tất sát hậu chiêu, hoặc là đây là một cách liên hoàn cục. Tuyệt thánh sòng bạc lớn cùng áo bào đen dược nhưng thật ra là cùng một bọn chúng. Nó muốn đem mấy vạn ma bài bạc tất cả đều hố tiến đến áo bào đen dược này. Một thua, mấy vạn tên ma bài bạc toàn cắm tiến vào. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chúng ta mời cái huyên đệ cũng đừng lòng tham nhất thời. Gãy tại đây dược thánh sòng bạc lớn ván này vẫn là quan sát một thoáng. Tuyển xa điểu, bạch cốt hung quân đều vẻ mặt hưng phấn, vừa khẩn trương nhìn chằm chằm. Phi thiên giả xoa lợi hại thế mà cổ động áo bào đen dược từ bỏ hai cái đòn sát thủ. Mặc dù phi thiên giả xoa nắm chính mình cũng áp lên đi, có thể là lại có quan hệ gì, ha ha. Ván này muốn lật bàn, kiếm lời lớn à. Đối diện đám này ma bài bạc, có thể là chặn lại 100 triệu điểm hương hỏa à. Đảo gấp 10 lần liền là 10 ức. Chúng nó cả một đời cũng còn không hết. Vĩnh thế rượu ngô áo bào đen rượu ít nhất phải thiếu 9 cái ức hương hỏa tiền đánh bạc. Trước đó tổn thất hết hương hỏa toàn bộ đều muốn thắng trở về áo bào đen rượu. Nếu là trên thân không có nhiều như vậy hương hỏa, vậy liền để nó nắm mai rùa, Long Cốt Thánh Bình cùng một chỗ lấy ra, trả nợ hoa, ha ha. Một bàn liền gỡ vốn, bảo lợi ai nhanh nhanh lên, báo điểm số từ 20 xuyệt chéo 08. Chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 72 chương 718 mong muốn khí vận nghịch thiên. Trừ phi đỉnh đầu bốc lên khói xanh ầm ầm, phi thiên giả xoa cùng trang lục y hai tên dược thánh riêng phần mình đem trong tay dược bình đội lên trên chiếu bạc. Trang lục y thay thế Tô Trần giao động bình, hai bên nhìn chòng chọc vào trong tay đối phương dược bình, bắt đầu bày ra công phòng. Một bên liều mạng tìm cách dò xét đối phương điểm số, còn vừa muốn đề phòng bị đối phương phát hiện chính mình điểm số. Trang lục y thậm chí lấy ra chính mình ngũ giai tàng hồn châu, dùng khổng lồ hồn lực cùng bên trong chứa đựng mấy ngàn con nhỏ yếu đê giai u hồn lệ dược hồn phách, đem dược bình bao quanh bao trùm. Chúng nó điên cuồng thét chói tai vang lên, quấy nhiễu ngoại giới dò xét. Tô Trần thì thần tình lạnh nhạt, tựa hồ cũng không quá quan tâm những thứ này. Tuyển thánh sòng bạc lớn, bầu không khí trở nên hết sức khẩn trương, sôi động mà kịch liệt. Đáng chết, hai bọn trúc tôn dược thánh thủ quá nghiêm mật, tuyển khí kín không kẽ hở. Thần niệm của ta hoàn toàn thẩm thấu không đi vào, ta tham chắc thuật cũng không dùng cách khác. Mấy vạn tính toán ma bài bạc nhóm đều vây quanh này mở lớn chiếu bạc, tại vắt hết ức, dùng tận biện pháp của mình tới dò xét này hai cái dược bình điểm số. Hết sức rõ ràng, hai tôn dược thánh thực lực tu vi đều không thể khinh thường. Phi thiên giả xoa ánh mắt khô khan trống rỗng, trước mắt của nó chỉ có hoàn toàn mơ hồ dược ảnh. Trong miệng lại tại thi triển dược con rơi thiên phú đại thần thông, điên cuồng mong muốn theo trang lục y trong tay dược bình bên trong phát hiện bên trong điểm số. Thế nhưng tàng hồn châu mấy ngàn đê giai u hồn cùng lệ dược phát ra đủ loại tần suất tiếng kêu chói tai, đưa nó siêu thanh sóng chấn động cho đảo loạn. Phi thiên giả xoa có chút nổi nóng, trang lục y dùng tàng hồn châu thủ đến như thế kín, nó cơ hồ không có dò xét nghe được cái gì đồ vật. Nửa ngày bắt đầu đi, phi thiên giả xoa trầm giọng nói, dùng nó đổ kỹ chỉ là dựa vào suy đoán, ước chừng có 5/6 khả năng có thể đoán đúng trang lục y trong tay tuyệt bình điểm số. Nó yêu nguyên có 10 phần lòng tin, bởi vì Tô Trần không có thể động dụng mai rùa tới bói toán. Đổ kỹ cũng đoán đúng điểm số tỷ lệ thấp đến đáng thương 11/5. Nó ít nhất phải cao hơn gấp 3 tỷ số thắng. Nó nếu không thắng, ai còn có thể thắng gấp cái gì. Tô Trần lúc này mới dù bận vẫn ung dung, lấy ra một khối hương hỏa tím gạch tới. 1000 vạn điểm hương hỏa sau đó, hắn lại từ trong tay áo lấy ra một ngụm lư hương tịch diệt thánh lô. Đem khối này hương hỏa tím gạch ném vào thánh trong lò đốt cháy. Đốt một khối trọn vẹn 1000 vạn điểm hương hỏa. Tại thánh trong lò đốt biến thành tro bụi. Từ thiên địa ở giữa hoàn toàn biến mất. Cái gì hương hỏa? Lại đốt một lần sòng bạc bên trong. Chúng đại dược tiểu dược nhóm trợn mắt hốc mồm. Một bầu ngạc nhiên cùng khiếp sợ. 1000 vạn điểm hương hỏa. Cứ như vậy đốt không có, đây là bực nào xa xỉ cùng lãng phí a, đây quả thực là phung phí của trời a, mấu chốt là thắp hương hỏa. Đối bọn nó không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có ý tứ gì thắp hương hỏa? Phi thiên giả xoa ngây ngẩn cả người. Nó cho tới bây giờ chưa thấy qua. Con ruộng nào tộc nắm hương hỏa thiêu hủy, bởi vì hương hỏa vật này vốn chính là người sống cho chết đi các tổ tiên đốt. Nhưng các tổ tiên ruộng hồn. Tại âm phủ có tiền hương hỏa có thể dùng. Không đến mức nghèo rớt mùng tơi. Một con ruộng nghèo. Ruộng đạt được hương hỏa. Lại đem này hương hỏa quét rớt. Không có chút ý nghĩa nào a, không chỉ là phi thiên giả xoa. Ruộng xa điểu. Bạch cốt hung quân. Còn có ruộng đồng thánh mẫu, xà cổ ruộng thánh đều sợ ngây người. Cái này. Tình huống như thế nào? Áo bào đen ruộng biết mình thua, ngại chính mình hương hỏa nhiều lắm. Muốn tiêu tốn một chút, thậm chí liền phong đô thành chấp pháp điện 10 tôn ruột thánh nhóm cũng đều ngơ ngơ ở. Chúng nó hiểu biết rộng rãi, tại u giới cũng tính là cái gì ruột đều thấy nhiều, nhưng chính là chưa thấy qua nắm vô cùng chân quý hương hỏa. Lần nữa thiêu hủy, hơn nữa còn là một hơi thiêu hủy 1000 vạn điểm hương hỏa. Tô Trần dĩ nhiên biết hương hỏa thiêu hủy đối ruột không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng hương hỏa ý nghĩa đối nhân tộc cùng dược tộc không giống nhau. Công dụng cũng có khác nhau. Tô Trần tại Thập Châu tiên cảnh thời điểm. Bỏ ra dài đến mấy tháng lâu. Cơ hồ lật khắp Ngọc Hồ Quốc bên trong hết thảy có thể tìm tới cao giai thư tịch. Cảnh giới hóa thần thư tịch. Hắn liền phát hiện tại Thập Châu tiên cảnh một vị chứ danh tiền bối hóa thần thánh tôn một quyển hương hỏa nghiên cứu trong điển tịch. Ghi chép một cách hết sức có ý tứ hương hỏa tiểu dụng đồ. Hương hỏa là người sống đốt cho tổ tiên, hoặc là người sống đốt cho tế bái thánh thần. Không có người có khả năng tùy tiện khí vận nghịch thiên, trừ phi mộ tổ bốc lên khói xanh. Một khi mộ tổ bốc lên khói xanh, cái kia tất nhiên là vận may đi đầu. Khí vận cường thế cản cũng đỡ không nổi thánh tôn đỉnh đầu bốc lên khói xanh. Cũng có gì khúc đồng công hiệu quả. Này khói xanh liền là hương hỏa. Bởi vì này hương hỏa bình thường là người sống đốt cho tiên tổ hoặc là hiến cho thánh thần. Người bình thường vô phương đạt được hương hỏa, không dùng đến. Chỉ có ruột thần thánh thần có hương hỏa. Ruột thần không cách nào lại lần đốt cháy hương hỏa tới tăng cường khí vận. Cái này đặc thù hương hỏa công dụng đối với người sống tộc thánh tôn mới có tác dụng. Nhân tộc thánh thần có thể dùng số lượng khổng lồ hương hỏa hóa thành khói xanh, vì chính mình tăng cường khí vận, căn cứ tu sĩ nhân tộc thực lực cùng hương hỏa số lượng, kéo dài thời gian tương đối ngắn ngủi. Đây cũng không phải là nhân tộc thánh tôn cầm hương hỏa tới dùng chủ yếu công dụng. Đối với nhân tộc thánh tôn tới nói, hương hỏa tác dụng lớn nhất vẫn là dùng tới đột phá cảnh giới đại thừa. Cái khác đều là thứ yếu, có vẻ hơi lãng phí. Chỗ dùng cực ít có người tộc thánh tôn sẽ như vậy làm. Lúc trước vì tiền bối kia thánh tôn tự mình thí nghiệm một thoáng. Cần tiêu hao hết 1000 vạn điểm hương hỏa mới có thể để cho thánh tôn trong thời gian ngắn vận may đi đầu. Tô Trần thân là thánh tôn. Tự nhiên cũng cần đem rất nhiều hương hỏa hóa thành khói xanh. Mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vận may đi đầu. Khí vận nghịch thiên 1000 vạn điểm hương hỏa ước chừng chỉ có thể duy trì chỉ trong chốc lát, thế nhưng đầy đủ Tô Trần dùng. Tô Trần hiện tại có 9000 vạn điểm hương hỏa, dĩ nhiên bỏ được xuất ra 1000 vạn điểm hương hỏa tới vận may đi đầu. Tô Trần tại thánh trong lò đốt xong 1000 vạn điểm hương hỏa. Lập tức 10 phân rõ ràng cảm giác đến. Trên đỉnh đầu của mình tựa hồ có một mảnh khói xanh bao phủ. Tựa hồ vận may bảo dạp. Làm cái gì đều cực kỳ thuận lợi. Thuận buồm xuôi gió. vận khí muốn so trong ngày thường tốt hơn vài chục lần. Đương nhiên, hắn chẳng qua là cảm giác đến khói xanh mà thôi. Mắt Trần cùng thần niệm đều không nhìn thấy này mảnh khói xanh tồn tại. Tô Trần cũng không biết, u giới dược thánh nhóm có biết hay không hương hỏa cái này đặc thù tiểu dụng đồ. Nhưng nhìn này dược thánh sòng bạc lớn bên trong hơn 10 tên dược thánh nhóm một bộ ngạc nhiên không hiểu. Một mặt mộng biểu lộ. Chúng nó tựa hồ cũng không biết. Hương hỏa còn có này loại kỳ lạ công dụng. 9 điểm Tô Trần thuận miệng báo một cái điểm số. Thuận miệng báo cược vận khí. Hắn căn bản không biết phi thiên giả xoa dược bình bên trong có nhiều ít điểm số. Chẳng qua là cảm thấy cái số này tương đối may mắn và vừa mắt. Thuận miệng báo một cái. 1000 vạn điểm hương hỏa cũng chưa chắc có thể làm cho một tên hóa thần thánh tôn làm thành cách đại sự gì. Thế nhưng khiến cho hắn vận may đi đầu phía dưới. Đoán đúng một cái dược bình bên trong xúc sắc điểm số. Vẫn là không có vấn đề. Phi thiên giả xoa không khỏi sững sờ, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình bình. Nó đen kịt gương mặt. Dần dần trở nên một mảnh trắng bịch. Đơn bạc dược con rơi thân thể cũng bắt đầu nhìn không được run rẩy. Ngọa tào nó có thể là nắm dược bình cho bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Không có khả năng có bất kỳ dò xét có thể cảm giác được bên trong điểm số. Bình bên trong 3 cái xúc sắc tổng cộng 15 cái điểm số. Cũng là 11/5 tội nghiệp xác suất. Áo bào đen dược lại không có sử dụng mai rùa thuật bói toán. Nó làm sao lại có thể một ngụm đoán đúng trọng yếu nhất. Là hậu quả A song đời đây chính là 10 ức hương hỏa A. Vượt qua dược thánh sòng bạc lớn 1/10 gia sản mà lại. Nó còn tưởng là lấy chấp pháp điện thánh tôn và mấy vạn ma bài bạc trước mặt. Thua liền hứa hẹn ký 1/100 năm văn tự bán mình. Cho áo bào đen dược làm 100 năm dược nô ván này cược xong. Nó liền là áo bào đen dược nô dược xa điệu cùng bạch cốt hung quân thấy phi thiên giả xoa bộ dạng này cơ hồ muốn bôn hội. Sủi lơ biểu lộ. Đều ngây ngốc ở. Phi thiên giả xoa khẳng định là biết mình lập tức sẽ thua mới sẽ lộ ra bộ dạng này gặp dược biểu lộ. 13 điểm phi thiên giả xoa run rẩy cắn răng báo một con số. Tô Trần cười một tiếng, vạch trần chính mình dược bình bên trong là 7 giờ. Ngượng ngùng, ngươi đoán sai ván này, hắn lại thắng. Chấp pháp điện 10 vị dược thánh nhóm, hung răng dược quân nhóm đều là trợn mắt hốc mồm. Áo bào đen dược. Lại thắng đây là có chuyện gì nó trong tay lại có khí vận thánh khí. Bùng cháy hương hỏa có thể cấp tốc tăng lên dữ dội chính mình khí vận. Sòng bạc bên trong. Chúng ma bài bạc nhóm căn bản không có dược đi xem phi thiên giả xoa bộ kia phải chết biểu lộ. Đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Trần trước người. Ngụm kia thần bí thánh lô còn có cái kia thiêu hủy 1000 vạn hương hỏa chúng nó mặc dù không biết áo bào đen dược đã làm gì. Nhưng khẳng định cùng hai thứ này có gì đó quái lạ ngụm kia thần bí thánh lô. Chẳng lẽ là một kiện khí vận bảo bối rất có thể. Đây cũng là một kiện hiếm thấy khí vận thánh khí chỉ cần tại thánh trong lò đốt 1000 vạn điểm hương hỏa. Liền có thể làm cho mình khí vận bảo giạp chúng ma bài bạc nhóm lao nhau. Dồn dập phỏng đoán. Thế mà đoán một cái 8, 9, 0, 10. Khí vận xác thực cùng khí vận có quan hệ. Chẳng qua là chúng nó tưởng rằng ngụm kia thần bí thánh lô có tác dụng. Nhưng lại không nghĩ tới phương diện khác. Tại dược tộc trong nhận thức biết, hương hỏa bản thân là không có loại tác dụng này. Tô Trần cùng phi thiên giả xoa đánh cược. Thắng bại đã phân tại chấp pháp điện 10 tên dược thánh và mấy vạn tên ma bài bạc giám sát dưới. Tự nhiên không có huyệt nợ khả năng. Phi thiên giả xoa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ký xuống 1/100 năm văn tự bán mình. Chính thức trở thành áo bào đen rượu nô ngoại trừ để nó đi chết. Áo bào đen rượu mệnh lệnh nó bất cứ chuyện gì. Nó đều không thể cự tuyệt. Tiền đánh bạc cũng phải lập tức thanh toán tiền. Tuyệt thánh sòng bạc lớn trong khố phòng. Một xe hương hỏa cục gạch. Hương hỏa gạch vàng. Hương hỏa tím gạch bị đẩy ra tới. Cấp cho rất nhiều hưng phấn nhanh điên cuồng hơn ma bài bạc nhóm. Tô Trần tiền đánh bạc trong nháy mắt tăng gấp 10 lần. Trong tay nhiều 9 khối hương hỏa gạch đen, hết thảy 9 cái ước điểm hương hỏa. Vượt đồng thánh mẫu. Xa cổ vượt thánh. cũng đi theo tăng gấp 10 lần. Mấy ngàn vạn điểm hương hỏa, cười miệng đều không khép lại được. Sòng bạc bên trong, ước chừng có mấy ngàn tên ma bài bạc, đi theo áo bào đen rượu Tô Trần đặt cược. Cược thắng ván này, chúng nó điên cuồng thét lên, hưng phấn khó tự kiềm chế. Áo bào đen đại lão, thắng, lại thắng, ngươi quả thực là phúc tinh của ta a. Về sau nhỏ liền theo đại lão lăn lộn, đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Kim đan rượu hầu tử điên cuồng vỗ ngực, phát tiết sự hưng phấn của mình, mừng như điên. Mà cái khác mấy vạn tên ma bài bạc bởi vì lo trước lo sau, do dự, cuối cùng vẫn bỏ qua này thứ hai đếm ngược chàng kinh thiên đánh cược. Thống khổ hối hận, chúng nó hận không thể đánh chính mình mấy cái bạc tai. Mắt thấy hương hỏa đảo gấp 10 lần cơ hội, cứ như vậy vô ích chạy trốn. Bất quá, còn có cuối cùng một ván từ 20 xuyệt chéo 08, chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. forzoomjoychaienjoycom web link ta là tiên phàm 72 chương 719 cô thứ hai đếm ngược cuộc cược xong phi thiên giả xoa hy sinh. Nó ký xuống văn tự bán mình về sau liền đánh mất hết thảy tự do. Đã không nữa thuộc về ruột thánh sòng bạc lớn, ruột thánh sòng bạc lớn chỉ còn lại có hai cái đại lão bản ruột xa điều cùng bạch cốt hung quân. Hiện tại là sức đầu mẹ chán, cảm giác mình nhanh muốn hỏng mất. Không chỉ có chỉ là bởi vì chúng nó cược không thắng áo bào đen rượu, càng bởi vì áo bào đen rượu thủ bên trong có được 900 triệu điểm hương hỏa thẻ đánh bạc. Một khi đảo gấp 10 lần, liền tới gần rượu thánh sòng bạc lớn tài lực cực hạn. Rượu thánh sòng bạc lớn sẽ trả không nổi lần sau bại cuộc tiền đánh bạc. Đừng nhìn ruột thánh sòng bạc lớn mỗi ngày mấy vạn ma bài bạc tụ tập, ra ra vào vào hương hỏa vô cùng khổng lồ. Thế nhưng lợi nhuận kỳ thật chẳng qua là bảo trì tại 10% tả hữu. Ma bài bạc nhóm thắng một thanh thua một thanh, thắng một thanh thua một thanh. Thua nhiều thắng ít, dần dần liền đem hương hỏa bại bởi sòng bạc. Nếu như chỉ không thắng thua, căn bản không có ma bài bạc nguyện ý tới ruột thánh sòng bạc lớn. Đều chạy đi cái khác sòng bạc. Lại thêm, tuyển thánh sòng bạc lớn còn muốn hướng phong đô thành nộp lên trên rất nhiều tiền hương hỏa, đủ loại tiêu xài chi phí. Tiêu xài trong tay còn lại hương hỏa ngược lại không phải là quá nhiều. Tuyển thánh sòng bạc lớn trước mắt tích lũy tài lực tổng cộng là 9 tỷ điểm. Thế nhưng Tô Trần tăng thêm dược đồng thánh mẫu, trang lục y các loại, còn muốn rất nhiều ma bài bạc nhóm trong tay hương hỏa, đã vượt qua 10 ức. Còn thừa lại cuối cùng một ván, đảo gấp 10 lần mà tính thua liền muốn bồi đi 100 ức hương hỏa. Ruột thánh sòng bạc lớn bồi thường nổi ngược lại cũng thôi, cho tiền hương hỏa là được. Nếu là không thường nổi, phong đô thành đệ nhất sòng bạc lớn liền trong nháy mắt phá sản, từ đó muốn đổi chủ. Hai bọn chúng ruột thánh kinh doanh nhiều năm, lại thế nào bỏ được sòng bạc đổi chủ bạch cốt huyên. Nhanh tính toán, chúng ta sòng bạc còn thừa lại nhiều ít hương hỏa coi như thua, chỉ phải bỏ ra 100 ức hương hỏa, chúng ta vẫn có thể đem chúng ta ruột thánh sòng bạc lớn cho giữ được. Tuyển xa điều cắn răng nói, chỉ cần bảo vệ này tòa ruột thánh sòng bạc lớn, chúng nó liền còn có thể đông sơn tái khởi. Từ nay về sau, nắm áo bào đen ruột xếp vào sổ đen. Cự tuyệt nó lại tiến vào ruột thánh sòng bạc lớn nửa bước, chậm rãi nắm hương hỏa lại kiếm về tới không đủ. Trong tay chúng ta không có 100 ức điểm hương hỏa, trừ đi vừa mới thua trận 100 triệu, chỉ có 8 tỷ. Bạch cốt hung quân thật nhanh kiểm kê còn lại hương hỏa, lắc đầu. Vậy chỉ dùng cái khác ruột thánh linh bảo, quy ra thành hương hỏa đi, chúng ta tồn kho linh bảo. Còn có không ít thường xuyên có một ít ma bài bạc trên thân không có hương hỏa, chỉ có thể dùng cái khác linh bảo tới thế chấp, đều nhét vào ruột thánh sòng bạc lớn trong khố phòng. Đoán chừng có thể gom góp cái 10 ức hương hỏa, nhưng vẫn là kém một chút a. Ma bài bạc miệng lời là không thể tin, thế nhưng nhận thua cuộc là mỗi một cái nghề nghiệp ma bài bạc chất lượng tốt nhất phẩm chất, không có cái thứ hai. Trừ phi nó căn bản không thừa nhận chính mình ruột bên trong đổ thánh. Phi thiên giả xoa ruột con rơi thánh tôn dĩ nhiên cho là mình là một cách vô cùng xuất sắc ma bài bạc, cho nên nó sụp đổ. tuyệt vọng cùng bi ai. Chẳng qua là kéo dài một hồi mà thôi. Nó ký văn tự bán mình về sau, liền lập tức nhu thuận đứng ở áo bào đen ruột Tô Trần sau lưng, thay thế xà cổ ruột thánh, kim đan ruột hầu tử vị trí. Xà cổ ruột thánh, kim đan ruột hầu tử đều không phải là Tô Trần người. Nó phi thiên giả xoa mới là ông chủ. Ruột thánh sòng bạc lớn hương hỏa tài sản chỉ có hơn 90 ức. Vừa mới còn thua mất 1 tỷ hương hỏa. Cuối cùng một ván, không đủ thường gấp 10 lần, phi thiên giả xoa quay người liền đem ruột xa điểu cùng bạch cốt hung quân cho bán rẻ. Nắm ruột thánh sòng bạc lớn tài lực, hoàn toàn tiết lộ cho Tô Trần. Này 100 năm trước phục vụ tốt áo bào đen ruột cái chủ nhân này lại nói. Nó cũng thấy rõ ràng. Áo bào đen ruột tâm cơ sâu, mưu kế xa, thủ đoạn quả thực là tầng tầng lớp lớp. Dù cho không cần thần bí mai rùa thuật bói toán, tiện tay móc ra một cái thần bí thánh lô, một dạng đem nó cho làm nằm xuống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ áo bào đen ruột bản sự, tâm cơ tính toán, so với nó phi thiên giả xoa càng mạnh. A, nó lần này bị hố, thế nhưng tâm phục khẩu phục, không có gì đáng nói. Đừng nhìn áo bào đen ruột tài nguyên anh cảnh giới, thế nhưng hương hỏa đủ nhiều, đi đổi một kiện hóa thần cơ duyên, đạp vào ruột thánh cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Nói không chừng đi theo áo bào đen ruột, so với nó đợi tại ruột thánh sòng bạc lớn còn có tiền đồ hơn. U Vinh Quy Quy Mơ. Tô Trần nghe không khỏi cười gật gật đầu. Nói như vậy, thắng được này tòa ruột thánh sòng bạc lớn vẫn rất có hy vọng. À bất quá, hắn không chỉ là phải thắng hạ này tòa ruột thánh sòng bạc lớn, hắn còn hy vọng có thể nhường ruột xa điểu cùng bạch cốt hung quân cùng một chỗ đều vì hắn hiểu mệnh. Ruột thánh sòng bạc lớn náo nhiệt huyên náo, thậm chí một mảnh vui mừng hớn hở. Mấy vạn ma bài bạc nhóm đều đang líu xíu hưng phấn nghị luận, đang mong đợi cuối cùng một ván 10 ức hương hỏa lớn cược, một ván định càn khôn, quyết định ruột thánh sòng bạc lớn thuộc về giống giống chúng nó. Đối áo bào đen ruột lòng tin giờ phút này đã đốt đến bạo dạp trạng thái. Áo bào đen ruột tài là u giới phong đô thành chân chính để nhất đổ thánh, dù cho nó cũng không có đổ kỹ, đã liên tục đánh bại 2 cách đổ thánh. Đây là trước nay chưa có hành động vĩ đại. Cuối cùng một ván, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngược lại mặc kệ như thế nào đều muốn cược. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi cược xong sau một thanh. Các ngươi có khả năng không cần mặt mày ủ rũ, có thể thư giãn một tí. Tô Trần ngồi trên ghế ngồi, hưởng thụ lấy xà cổ ruột thánh nắn vai, hướng ruột xa điểu cùng bạch cốt hung quân cười nói. Ruột xa điểu bởi vì đã tải áo bào đen ruột Tô Trần trước mặt thua qua một lần, không có có lòng tin, không nguyện ý ra trận. Đối mặt áo bào đen ruột thời điểm, nó tổng thấy áp lực to lớn, không rét mà run. Bạch cốt hung quân âm trầm nhìn Tô Trần kiên trì, ngồi xuống chiếu bạc đối diện. Nó là ruột thánh sòng bạc lớn một tên sau cùng đổ thánh. Chỉ có thể nó ra tay, nó đem bên hông một ngụm ruột đao thả ở trên chiếu bạc. Chần chờ một chút, mở miệng nói, có thể hay không? Nó hy vọng Tô Trần đừng dùng ngụm kia thần bí thánh lô. Ngụm kia thánh lô tăng lên dữ dội khí vận công dụng, để nó trong lòng run lên. Chẳng qua là loại yêu cầu này rõ ràng không hợp lý. Người khác có này loại bảo bối tốt, dựa vào cái gì không thể dùng? Phi thiên giả xoa đã đề cập qua một lần yêu cầu như vậy, nó thật sự là ngượng ngùng để lần thứ hai. Đi, ta không cần này khẩu thánh lô hương hỏa, cũng không cần xem bói mai rùa. Long cốt thánh bình tiếp tục cược cuối cùng một ván. Thế nào? Tô Trần sảng khoái nói thẳng. Hắn lần thứ hai chủ động từ bỏ chính mình ưu thế cự lớn. Đương nhiên, làm trao đổi. Ngươi nếu bị thua, muốn ký một phần 100 năm văn tự bán mình. Bạch cốt hung quân kinh ngạc nhìn chằm chằm áo bào đen ruột, há hốc mồm. Cuối cùng vẫn là nhắm lại. Áo bào đen ruột đã đem nó mong muốn nói lời, đều nói ra. Nó còn có thể có gì có thể nói? Không cần mai rùa thuật bói toán, long cốt thánh bình, cũng không cần này khẩu thần bí thánh lô hương hỏa tới tăng lên dữ dội khí vận. chẳng lẽ áo bào đen dù còn có những biện pháp khác có thể thắng nó, Bạch Cốt Hung Quân nó cũng không thể. Nhưng áo bào đen dù liền đổ ký cũng không cần dùng đi. Áo bào đen dù đều như vậy nhượng bộ, nó nếu là còn có thể thua, vậy liền cam chịu số phận đi. Vượt thánh sòng bạc lớn hoàn toàn yên tĩnh. Bầy vượt thánh và mấy vạn tính toán ma bài bạc nhóm đều nhìn chòng chọc vào chiếu bạc, sợ bỏ lỡ mảy may chi tiết. Vượt thánh sòng bạc lớn cuối cùng một ván Bạch Cốt Hung Quân cùng Trang Lục Y hai vị vượt thánh bắt đầu lay động vượt bình. Xoạt xoạt ba ba, hai bên vượt bình rất nhanh kết thúc. Bắt đầu đi, hai bên các đoán đối phương điểm số sau đó mở bình, xem chút số. Chấp pháp điện hung răng rửa quân nói ra. Tô Trần không chút hoang mang, theo trong tay áo lấy ra một khối ấm ánh sáng long lanh, cơ hồ hoàn toàn trong suốt tâm hình dáng tảng đá, thả ở trên chiếu bạc. Nếu là không nhìn tới nó thời gian hơi lâu về sau, còn tưởng rằng tảng đá kia căn bản không tồn tại. Không có cái kia dược biết khối này trong suốt tảng đá là cái gì. Chúng nó chưa bao giờ thấy qua. Đây là yêu quốc chủ băng tranh chân tàng nhiều năm yêu tộc kỳ bảo. Thế gian hiếm hoi. Liền tu sĩ nhân tộc cũng cực kỳ hiếm thấy qua. Bạch Cốt Hung Quân nhíu mày có chút không hiểu lo lắng. Chẳng qua là không biết này lo lắng từ đâu tới. Áo bào đen huyên ngươi trước đoán ta có nhiều ít điểm, Bạch Cốt Hung Quân hết sức cẩn thận nói. Nó cũng không tin. Áo bào đen không có dược vận may đi đầu. Còn có thể có biện pháp nào tới a? Có loại chúng ta so một lần đổ ký, Tô Trần cười khẽ. Theo miệng hỏi. Ngươi điểm số là bao nhiêu? 11 giờ, Bạch Cốt Hung Quân thuận miệng đáp. Nói xong, nó ngây ngẩn cả người. Trong đầu bỗng nhiên một mảnh mộng. Chuyện không đến. Vì cái gì ta muốn đem chính mình điểm số nói ra, nó há hốc mồm. Ngốc trễ trọn vẹn thời gian qua một lát. Bỗng nhiên, Bạch Cốt Hung Quân tựa hồ tỉnh ngộ lại, mong muốn bổ cứu một dạng, vội vàng liều mạng che miệng của mình. Có thể là, đã muộn. Nói ra. Tát nước ra ngoài. Không có cách nào thu a há. Ta biết rồi, Tô Trần nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về hung răng rửa quân đảo. Hắn chính là 11 giờ có khả năng mở bình nghiệm chứng. Cái này. Liền kết thúc chấp pháp điện hung răng rửa quân lăng tại chỗ. Vượt xa điểu một đôi to lớn rượu điểu không thể tin được chừng mắt Bạch Cốt Hung Quân. Ngọa tảo, mấy trăm năm rượu tộc huyên đệ. Không nghĩ tới phản bội dâng lên. Dứt khoát như vậy. Không có chút nào dây dưa dài dò. Ngơ phi thiên giả xoa kinh ngạc nhìn xem Bạch Cốt Hung Quân. Bạch Cốt gấp gáp như vậy. Mong muốn đầu nhập vào áo bào đen rượu. Cho nên nhìn không được chính mình nói ra rượu thánh sòng bạc lớn mấy vạn tên ma bài bạc nhóm. Đều ngốc ngốc xem Bạch Cốt Hung Quân. Tình huống như thế nào? Bạch Cốt đây là bị ma rượu ám ảnh. Phản bội rượu xa điểu. Lâm trận đầu hàng địch sao? Rượu thánh sòng bạc lớn gần chục tỷ hương hỏa gia sản. Nó cứ như vậy đưa ra ngoài ba, Bạch Cốt Hung Quân không phản bác được. Hung hăng đánh chính mình một bàn tay. Tang nghiêm mặt. Hướng vượt xa điều xấu hổ nói. Ta cũng không biết. Ta đây là làm sao bị ma vượt ám ảnh. Vượt xa lão đệ. Ta xin lỗi ngươi. Đối không nổi mấy trăm năm huyên đệ vượt thánh sòng bạc lớn hy vọng cuối cùng bị ta tống táng, muốn chém giết muốn xóc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 72 chương 721 đám mở mắt nói chuyện ma rượu. Tô Trần tiện tay đem vấn tâm thạch thu vào. Khối này vấn tâm thạch là yêu hoàng giao ngao theo băng tranh nơi đó trộm được. Sau này đưa cho giao kiều làm đồ cưới, Bạch Bạc cùng giao kiều hợp thể về sau tự nhiên là đặt ở huyền vũ trên thân. Tô Trần trước chuyến này tới u giới. Vì điều tra u giới quân tình, chuẩn bị tự nhiên muốn tận lực đầy đủ một chút. Nắm huyền vũ khối này vẫn tâm thạch cũng cho mang đến. Bắt giữ tộc tù binh cái gì cũng bớt nghiêm hình tra tấn, có cái gì trực tiếp nói chuyện tâm tình liền tốt. Chẳng qua là quân tình còn chưa kịp điều tra. Hắn phản mà lưu lạc sòng bạc. Đại sát tứ phương. nắm Phong Đô thành đệ nhất sòng bạc lớn Tam Đại Đổ Thánh giết không chừa mảnh giáp. Đây cũng là có mới sen hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đi. U giới bầy ruột nhóm không có ai biết khối này trong suốt ngũ giai thánh thạch là cái gì, cũng không nghĩ ra tác dụng của nó. Dù sao, đây là một khối chưa bao giờ nghe tảng đá, hiếm thấy trình độ không thua kém một chút nào huyền vũ tồn tại. Chúng nó giờ phút này yêu nguyên cả đám đều mộng đúng thế. Bọn chúng bản năng tự giác, càng tin tưởng bạch cốt hung quân đã phản bội ruột thánh sòng bạc lớn. Một câu liền đem ruột xa điều cho bán rẻ. Tống táng hy vọng cuối cùng. Bạch cốt hung quân bi ai nhìn chung quanh. Chúng ma bài bạc nhóm ánh mắt chất vấn. Nhìn nó tựa như là xem một cái ti tiện phản đồ một dạng. Nó hiện tại hết đường chối cãi. Tuyệt thánh sòng bạc lớn 8 tỷ điểm hương hỏa bị nó một câu cho tống táng. Nhất thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a, từ đó biến thành bầy tuyệt thánh trò cười. Này Phong Đô thành ma bài bạc giới, nó là không có cách nào trộn lẫn rơi xuống. Chết đi coi như xong, thở dài một tiếng. Bạch cốt hung quân dứt khoát nhắm mắt, ngẩng đầu, cổ duỗi ra, mặc cho ruột xa điểu xẻ thịt. Ngươi ruột xa điểu thấy bạch cốt hung quân bộ dạng này ngẩng đầu cổ lớn một cái. Rõ ràng là lão tử cứ làm như vậy, khinh thường nói rõ lý do dáng vẻ, tức đến run rẩy cả người. Vô ích chôn vùi 8 tỷ hương hỏa a, ruột thánh sòng bạc lớn song sớm biết bạch cốt hung quân hèn hạ như vậy, lâm trận phản chiến, nó còn không bằng tự thân lên tràng được. Ít nhất nó còn có một chút thắng được hy vọng. Lão tử giết ngươi ruột xa điều khó thở công tâm, bạo giống một tiếng, nắm lên trên chiếu bạc một thanh ngũ giai ruột thánh cốt đao, ruột khí điên cuồng rót vào, hướng bạch cốt hung quân đầu phách chạm tới. Xúc động phẫn nộ phía dưới, nó này một chạm uy lực cơ hồ so bình thường tối cường còn vượt qua hơn 1/10. Nó khoảng cách bạch cốt hung quân gần nhất, mà lại bạch cốt hung quân ngồi chờ chết cũng không phản kháng, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, một bộ huyền quy giáp thuấn lăng không mà tới, ngăn tại cốt đao đằng trước. Canh ngũ giai cốt đao này điên cuồng một chạm, bị huyền quy giáp thuấn một cỗ to lớn phản lực đánh văng ra. Đồng thời, một vệt kim quang tia laser như điện trong nháy mắt hướng ruột xa điểu ruột thánh mi tâm đâm tới. Ruột xa điểu thánh tôn tốc độ thế mà không thể tránh thoát. Phúc phúc, kim quang dễ dàng đâm thủng nó cứng rắn vô cùng cái ruột thánh sọ đầu. Cách nguyên thần của nó chỉ sót lại một chút khoảng cách. Tuyệt tộc thánh tôn sọ đầu là vô cùng cứng rắn. Chúng nó nắm chính mình ruột thân thể xem như ruột khí tới luyện. Lực phòng ngự cùng ruột thánh pháp khí đều không khác mấy. Có thể là bị ám kim chi kiếm phúc phúc một thoáng, liền trực tiếp đâm xuyên qua. Chỉ cần lại nhẹ nhàng đi phía trước đưa tới. Tuyệt xa điểu liền trong nháy mắt mất mạng. Tuyệt xa điểu cầm trong tay cốt đao, ngẩn ở tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nó sững sờ nhìn áo bào đen ruột. Này áo bào đen ruột tuyệt đối không phải nguyên anh ruột tu bằng không. Lại cho áo bào đen ruột gấp 10 lần lực lượng, cũng đâm không thủng gáy của nó hài cốt. Đã thấy áo bào đen ruột một tay cầm một bộ to lớn quy giáp thuấn bài, một tay cầm một thanh ám kim chi kiếm, lạnh lùng nhìn xem nó. Bạch cốt hung quân thua cuộc, nhất định phải ký văn tự bán mình. Nó là của ta ruột nô, ngươi cũng dám giết. Toàn bộ ruột thánh sòng bạc lớn đều tính lặng im ắng. Bầy ruột thánh nhóm to to nhỏ nhỏ ma bài bạc nhóm đều khiếp sợ nhìn áo bào đen ruột. Còn có nó trong tay quy giáp thuấn bài ám kim chi kiếm. Bộ dạng này quy giáp thuấn bài, trời ạ, 800 khối tiểu quy giáp tạo thành nó trong tay căn bản không phải một khối, cũng không phải 10 khối. Là trọn vẹn 800 khối bói toán dùng tiểu quy giáp. Này 800 khối tiểu quy giáp tạo thành tấm chắn về sau. Tuyệt xa điều cái kia xúc động phẫn nộ phía dưới, đem hết toàn lực một chạm. Đừng nói làm bị thương áo bào đen ruột, trực tiếp liền bị bắn ngược trở về. Còn có chuôi này phi kiếm màu vàng sẫm, là cái gì kiếm làm sao như thế sắc bén? Tuyệt xa điều ruột thánh thân thể, thế mà cũng ngăn không được nó đâm một cái. Ngươi không phải nguyên anh ruột tu. ngươi là nhân tộc thánh tôn Duyệt Sa Điểu trừng mắt áo bào đen Duyệt, nuốt xuống một thoáng, không lưu loát nói. Trước đó áo bào đen không có Duyệt tiết lộ khí tức của mình, vô phương phán đoán nó đến tột cùng là ai. Thế nhưng hiện tại, hắn vì ngăn lại nó này một đao, đã bại lộ khí tức của mình. Nó đột nhiên kinh ngộ tới, trong lòng mừng như điên, đúng a, đây là nó lật bàn cơ hội. Nhân tộc cùng Duyệt tộc luôn luôn là lẫn nhau cừu thị, lẫn nhau căm hận, trời sinh cừu địch. Thậm chí không cần nguyên nhân, nhìn thấy liền giết cũng được. Nhân tộc này thánh tôn thế mà xông vào u giới tới. Chỉ cần bắt được lý do này, nắm này áo bào đen giết, cái kia tất cả chục tỷ điểm hương hỏa tiền nợ đánh bạc, liền tất cả đều xóa bỏ há. Phải không? Áo bào đen Duyệt Tô Trần lại không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Ngược lại rất là dễ dàng hướng tả hữu. Mấy vạn ma bài bạc nhóm cười nói, các ngươi nói ta là nhân tộc vẫn là Duyệt tộc? Sòng bạc bên trong, mấy vạn ma bài bạc nhóm toàn đều ngây dại. Này áo bào đen Duyệt đều đã lấy ra nhân tộc thánh tôn pháp khí, tiết lộ khí tức của mình. Đương nhiên là nhân tộc, thế nhưng không được a, hắn tuyệt đối không thể là nhân tộc. Bằng không trước đó cược chẳng phải là muốn không tính toán gì hết rồi? Áo bào đen Duyệt đều nói rồi là Duyệt, đương nhiên là Duyệt tộc Duyệt Sa Điểu. Ngươi mẹ nó mắt bị mù a, trợn tròn mắt nói chuyện ma Duyệt, ngươi rõ ràng là muốn trốn nợ. Kiếm cớ kim đan Duyệt hầu tử đầu óc phản ứng cực nhanh, gấp giơ chân giống to. Không sai, áo bào đen Duyệt liền là Duyệt. Nó là một vị thần bí điệu thấp, âm hiểm xảo trá Duyệt thánh đại lão Duyệt Sa Điểu. Ngươi mới là nhân tộc, cả nhà ngươi đều là nhân tộc, ngươi đừng muốn trốn nợ. Thua hương hỏa, thành thành thật thật phun ra mấy vạn ma bài bạc nhóm dồn dập giống to. Chúng nó có thể là có mấy ngàn, mấy vạn điểm hương hỏa tại Duyệt thánh sòng bạc lớn còn không có nắm bắt tới tay đây. Chủ nhân nhà ta đương nhiên là một tôn Duyệt thánh đại lão Duyệt Sa Điểu. Đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi đấu không lại chủ nhân nhà ta. Phi thiên giả xoa Duyệt con rơi thản nhiên nói. Nó đã có chủ nhân mới, ngày xưa huyên đệ đương nhiên là lấy ra bán. Chấp pháp điện 10 tên thánh tôn nhóm lẫn nhau quen biết liếc mắt, lâm vào yên lặng. Chúng nó tại cuối cùng một ván cuối cùng quả quyết ra trận, ít nhất cũng áp 100 vạn điểm hương hỏa, nhiều thậm chí mấy trăm vạn, gần ngàn vạn điểm hương hỏa. Đảo gấp 10 lần khoản này hương hỏa có thể là giàu đến chảy mỡ, mà lại là quang minh chính đại thắng tới. Tùy tiện hoa, cũng không phải bí mật tham ô nhận hối lộ, dọa dẫm bắt chẹt lấy được. Nếu như phán định áo bào đen Duyệt là nhân tộc, không phải Duyệt tộc, cuối cùng này một ván không tính toán gì hết. Chúng nó chẳng phải là tổn thất này gấp 10 lần thu nhập đến mức áo bào đen Duyệt coi như là một tên nhân tộc thánh tôn. Thì sao nhân tộc cùng Duyệt tộc là lẫn nhau chán ghét? Có khả năng giết, cũng có thể không giết. Độc tử một danh nhân tộc thánh tôn tại u giới, cái này cũng không có gì lớn ảnh hưởng, không nổi lên được cái gì sóng lớn tới. Hắn theo chân chúng nó có cái gì lợi hại xung đột, trước mắt ngược lại có cực lớn lợi ích chỗ tốt. Mà lại, áo bào đen thánh tôn bên người có Duyệt đồng thánh mẫu, Trang Lộc Y, Xa Cổ Duyệt thánh, đồng nam, đồng nữ, cùng với phi thiên giả xoa Duyệt nô, thậm chí Bạch Cốt Hung Quân cũng đầu nhập vào hắn. Đây chính là trọn vẹn 8 tôn thánh tôn sòng bạc bên trong. Mấy vạn tính toán ma bài bạc nhóm toàn đều đến đứng áo bào đen thánh tôn bên này, trợn mắt trừng trừng, dương nanh múa vuốt. Chúng nó là một đám chân chính điên cuồng ma bài bạc, người nào ngăn cản chúng nó thắng hương hỏa, người đó là không đội trời chung cừu địch đoạn Duyệt hương hỏa. Như giết bọn nó Duyệt mệnh lúc nào cũng có thể dẫn phát một trận phong đô thành ma bài bạc đại bạo động. Chấp pháp điện bầy Duyệt thánh nhóm trầm mặt một hồi, lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc, có ăn ý. Duyệt thánh sòng bạc lớn xong, Duyệt Sa Điểu thánh tôn tự thân khó đảm bảo, đã xong đời đến rồi đứng tại phía bên nào. Chúng nó đương nhiên là lòng dạ biết rõ. Áo bào đen Duyệt đương nhiên là Duyệt tộc, mấy vạn ma bài bạc nhìn xem đâu tất cả. Mọi người có khả năng làm chứng, lại không mù Duyệt Sa Điểu. ngươi này chim mắt làm sao so phi thiên giả xoa còn mù a hung răng rửa quân hai con ngươi băng hàn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm rửa xa điệu. Nói. Thanh toán đi. Một điểm hương hỏa cũng không có thể thiếu. Tô Trần nhìn thoáng qua chấp pháp điện 10 tên rửa thánh nhóm. Cười cười. Hắn sớm biết lại là kết quả này mới có thể không cố kỵ gì vận dụng lực lượng của mình. Động một tí mấy ngàn vạn điểm hương hỏa. Chúng nó cái gì cũng không làm liền tới tay. Con rượu nào ngốc đến bỏ được từ bỏ chấp pháp điện rượu thánh nhóm cũng không nỡ bỏ. Tưởng xa điệu bất quá là châu chấu đá xe. Lại muốn dùng một thánh lực ngăn cản hơn 20 tên thánh tôn phát đại tài. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Không biết tự lượng sức mình trong tay hắn ám kim chi kiếm nhẹ nhàng đi phía trước chống đỡ một chút. Tưởng xa. Ngươi lặp lại lần nữa ta là nhân tộc. Vẫn là rượu tộc đừng mở mắt nói chuyện ma rượu rượu. Rượu tộc ngài là áo bào đen rượu thánh rượu xa điệu thấy toàn bộ rượu thánh sòng bạc lớn không có một cách nào rượu đứng tại nó bên này. Đã sớm tâm lạnh. Nó lúc này mới bỗng nhiên hiểu được. Áo bào đen thánh tôn là người hay rượu, nó một cách rượu nói không tính, bầy rượu thánh nhóm cùng một chỗ nói mới tính. Rõ ràng. Này bầy rượu thánh. Mấy vạn ma bài bạc căn bản không quan tâm áo bào đen thánh tôn là người hay rượu. Đều ước gì nó rượu xa điều thua trận ván này. Chúng nó tốt theo rượu thánh sòng bạc lớn thắng đến lượng lớn hương hỏa. Đây là chúng vọng sở quy. Rượu tâm chỗ hướng này áo bào đen rượu thánh đối bọn nó này chút ma bài bạc tâm lý thao túng. Đơn giản xuất thần nhập hóa. Đến hóa cảnh nó kém quá xa rượu xa điều con mắt nhìn chằm chằm ám kim chi kiếm. Tâm đang sợ hãi. Chỉ cần lại hướng phía trước một chút, nó liền chết. Nó chết rồi cũng chết vô ích. Căn bản không có ai sẽ thay nó làm chủ. Báo thủ phi thiên giả xoa cùng bạch cốt hung quân đã sớm phản bội đầu hàng địch. Nó cô ra quả rượu một cái. Liền cách đồng minh đều không có. Phi thiên giả xoa, bạch cốt hung quân đều đã ký văn tự bán mình. Rượu thánh sòng bạc lớn chỉ còn lại có ngươi một lão bản. Này 8 tỷ hương hỏa không đủ giao 100 ức tiền đánh bạc. Ngươi đem chính mình cũng áp lên đi. Ký này phần văn tự bán mình. Tô Trần cầm trong tay ám kim chi kiếm thản nhiên nói. Tưởng xa điệu trong lòng thật lạnh, run rẩy ký. Tưởng thánh sòng bạc lớn chuyển nhượng sách một mực cung kính cho Tô Trần. Còn có một phần văn tự bán mình. Tiền hương hỏa không đủ, chỉ có thể bán mình gán nợ. Này phong đô thành đệ nhất sòng bạc lớn chính thức đổi chủ, hậu trường đại lão bản là áo bào đen rượu thánh Tô Trần. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 72 chương 721 toàn thành sòng bạc đóng cửa bạch cốt huynh. Vừa rồi nhất thời xúc động kém chút giết ngươi. Xin lỗi mặc dù ngươi phản bội ta. Nhưng ta vẫn là lựa chọn tha thứ ngươi, ta tin tưởng ngươi là có nỗi khổ tâm. Ngươi là vì ba huyên để chúc ta tiền đồ mới làm như vậy. Rượu xa điệu nhìn xem bạch cốt hung quân. Có chút xấu hổ. Mấy trăm năm hảo huyên đệ. Đảo mắt lại tại cùng một chỗ tiếp tục cộng sự. Không tha thứ cũng không được a, chúng nó đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ đánh cược về sau. Đều ký 100 năm văn tự bán mình. Tại áo bào đen rượu thánh Tô Trần thủ hạ thắng lợi hội sư. Cũng xem như một trận tất cả đều vui vẻ. Bạch cốt hung quân im lặng. Ta nói ta là bị oan uổng, có rượu tin sao rượu đều không tin. Hết thảy không có biến hóa quá lớn. Tô Trần vẫn là để chúng nó ba cái trưởng quản rượu thánh sòng bạc lớn. Chẳng qua là chúng nó theo đại lão bản biến thành đại quản sự. Thành làm Tô Trần bán mạng 100 năm rượu nô. Sòng bạc từ trước đều là một cách bảo lợi nghề, cho dù là u giới cũng không ngoại lệ. Tô Trần cũng không cần chính mình phí sức làm gì nghĩ cùng thời gian để chúng nó ba cái rượu thánh siêng năng làm việc là xong. Kiếm lời hương hỏa điểm chúng nó một bộ phận. Tô Trần đang suy nghĩ, chính mình bắt lại này tòa rượu thánh sòng bạc lớn về sau, sau đó phải làm chính là hắn. Trong tay mình hương hỏa đã rất nhiều. Trang Lục Y đi luôn hồi chỉ rửa sạch chính mình tội nghiệt chuyển thế đầu thai tiền vốn, không sai biệt lắm cũng kiếm đủ. tiếp tục tìm hiểu u giới tình báo vẫn là đi luân hồi trì tìm Hoàng Tuyền đạo quân. Nhìn một chút cần bao nhiêu hương hỏa mới có thể sử dụng này luân hồi trì hắn xem chừng. Hoàng Tuyền đạo quân nếu chiếm đoạt tòa kia chuyển sinh luân hồi trì, hơn phân nửa là phải thu lệ phí. Không ra tiền không để cho nó dược thánh đầu thai chuyển thế. Bằng không, Hoàng Tuyền đạo quân bá chiếm luân hồi trì tác dụng cũng không lớn. Hắn hỏi trước đến giá tiền đến, mới tốt làm việc dùng hương hỏa có thể hoàn thành sự tình cũng bớt đánh một trận. Tô Trần đang suy nghĩ. Áo bào đen đại lão. Ngày mang bọn ta đi quét ngang phong đô thành sòng bạc đi, phong đô thành còn có hơn 10 nhà to to nhỏ nhỏ sòng bạc đâu. Kim đan dược hầu tử mắt lục tộc chuyển động. Bỗng nhiên đề nghị. Đúng, phong đô thành nhiều như vậy sòng bạc. Đều là hương hỏa à, đại lão. Dẫn đầu chúng ta quét ngang toàn bộ phong đô thành sòng bạc một cái dược thánh sòng bạc lớn liền kiếm nhiều như vậy hương hỏa. Như vậy nắm hết thầy sòng bạc quét một lần. Chẳng phải là một. Đêm phất nhanh a, chúng ma bài bạc nhóm nghĩ tới đây, lập tức kích động lên, vô cùng hưng phấn. Một tòa hơi lớn sòng bạc, kiếm cách hơn một tỷ hương hỏa vẫn phải có. Dùng áo bào đen dược thánh siêu cường thực lực. Hoàn toàn có khả năng quét ngang tất cả sòng bạc. Trở thành phong đô thành cược giới đệ nhất đại lão. Chúng nó cũng có thể đi theo kiếm một món hời tiền hương hỏa. Không sai, càn quét phong đô thành hết thảy sòng bạc, Tô Trần ngẫm lại cũng cảm thấy là ý kiến hay. U giới hương hỏa. Không kiếm ngu sao mà không kiếm a, sòng bạc là dễ dàng nhất kiếm đến hương hỏa địa phương. Một ván đảo gấp 10 lần. Địa phương khác ngược lại không quá dễ dàng. Giống luyện chế dược khí, làm việc loại hình, kiếm đều là vất vả tiền, hương hỏa rất ít. Này phong đô thành bên trong ma bài bạc nhóm. Không có tiền thời điểm liền đi làm công làm việc. Kiếm đến mấy điểm hương hỏa liền chạy đi sòng bạc cược một lần tìm vận may. Thua cách không còn một mảnh lại đi làm việc. Một phần vạn, về sau thập châu tiên cảnh cùng u giới đánh nhau, khẳng định sẽ quy mô giới nghiêm. Hắn nghĩ đục nước béo có kiếm hương hỏa, chỉ sợ đều không có cơ hội. Thừa dịp hiện tại hai phía còn không có động thủ, có thể moi nhiều ít tính nhiều ít đi. Lập tức. Liền có mấy cái nguyên anh cảnh lanh lợi duyệt. Cũng không biết từ nơi nào tìm ra một bộ bát sĩ kiểu lớn. Thỉnh áo bào đen đại lão Tô Trần lên kiểu. Dơ lên hắn liền hướng phong đô thành bên trong cái khác sòng bạc mà đi. Mấy vạn ma bài bạc nhóm hào hứng ủng hộ lấy bọn chúng mới đổ thánh, nghênh ngang hướng cái khác sòng bạc mà đi. Trang Lục Y thấy chúng nó nhấc lão ra một dạng dơ lên Tô Trần thổi phù một tiếng, thấy hết sức buồn cười. Nàng không nhanh không chậm cùng ở bên cạnh, hộ vệ lấy Tô Trần. Vượt đồng thánh mẫu cùng xà cổ vượt thánh cũng đi theo kiểu một bên cùng Trang Lục Y cùng một chỗ. Chúng nó hết sức tự giác hạ thấp thân phận. Áo bào đen đại lão thực lực quá mạnh. Chúng nó hết sức bội phục. Tự nhiên không dám ở trước mặt hắn bày vượt thánh thân phận. Vượt xa điểu, phi thiên giả xoa, bạch cốt hung quân cũng có chút hưng phấn cùng chờ mong. Chúng nó tối nay là thua kho út sấp, chính mình cũng bị áp ra ngoài, thật là mất mặt. Dứt khoát toàn bộ phong đô thành sòng bạc cùng một chỗ mất mặt, như vậy mới phải. Đi theo áo bào đen chủ nhân đi quét ngang phong đô thành chúng sòng bạc. Tô Trần ngồi tại kiệu lớn bên trên, xem xét phong đô thành phong cảnh. Nói thật, này phong đô thành còn là rất lớn tức giận. Kiến trúc to lớn, lầu các điện ngọc. Có thể so với thập châu tiên cảnh bất kỳ một cách nào tiên thành. Thậm chí, phong đô thành một dạng có luyện khí tác phường, luyện đan tác phường các loại. U giới cũng có dược thảo. Cũng có dược khoáng thạch. Một dạng có khả năng luyện dược đan. Luyện dược khí. Công dụng rộng khắp. Nội thành. Dược chiều như dệt. Đủ loại u hồn. Lệ dược. Phu lâu. Cương thi. Hung mãnh dược thú. Tại đầu đường du đãng, quái dọa người. Cũng may u giới cũng không có người nào. Còn có nhường Tô Trần cảm thấy có chút không thoải mái. Liền là này chút lầu các. Từng nhà. Cổng treo một cái ăn mừng áng sắc đèn lồng đỏ. Bầu không khí âm trầm. Kim đan dược hầu tử khiêng một cây gậy. Hứng thú bừng bừng đi ở trước nhất. Diếu võ dương oai. Một đám ma bài bạc nhóm khí thế hùng hổ hướng phong đô thành bên trong cái khác sòng bạc mà đi. Chủ nhân. đi trước Phong Đô thành để nhị sòng bạc lớn rùa quái đầu sòng bạc lớn Phi Thiên Giả Xoa đề nghị. Nó đối Phong Đô thành sòng bạc hết sức quen thuộc, đã sớm muốn thu thập cái này đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua là nhà này sòng bạc cũng có mấy cái rùa thánh đại lão bản, khó đối phó. Được Tô Trần gật đầu, khiêng Kiểu Nguyên Anh đứa bé lanh lợi nhóm vội vàng giơ lên áo bào đen rùa thánh đại lão, hướng rùa quái đầu sòng bạc lớn mà đi. Không xa cũng là cách một con đường. Không bao lâu chúng nó đã đến sát vách một con đường một tòa thật to sòng bạc. Sòng bạc đại môn đóng chặt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cổng tả hữu treo trên cao lấy hai cái to lớn đèn lồng, trên đó viết bốn chữ trời tối đóng cửa. Hai cái này đèn lồng vô cùng sáng lên, sợ cái khác dù thấy không rõ lắm. Chúng ma bài bạc nhóm lập tức trợn tròn mắt. Ngọa tảo này kỹ thuật quá tao khí, Phong Đô thành bên trong xưa nay không đóng cửa. Không biết ngày đêm, thâu đêm suốt sáng buôn bán sòng bạc. Thế mà đóng cửa chúng nó trực tiếp ăn một cái bế môn tạ khách. A Tô Trần chiêu Kim Đan Dược Hầu Tử dì tai vài câu. Kim Đan Dược Hầu Tử tầm mắt sáng lên, gật đầu, vội vàng chạy tới. Phanh phanh dùng sức gõ rùa quái đầu sòng bạc lớn môn. Sòng bạc cửa lớn kết mở ra một cái khe hở đến. Thủ vệ rùa đảo, không thấy đóng cửa sao, làm gì đóng cửa không có việc gì. Ta nhà đại lão tựa như biết các ngươi sòng bạc lúc nào mở. Cửa Kim Đan Dược Hầu Tử vội vàng nói. Đóng cửa, luôn có mở cửa một ngày đi. Cái kia thủ vệ rùa liếc mắt, chỉ tối tăm bầu trời. Ông chủ nói, hừng đông buôn bán thiên lúc nào sáng lên, nhà ta lúc nào mở cửa đi. Phòng cháy phòng trộm phòng áo bào đen, áo bào đen rùa thánh không đi, sòng bạc lớn cửa không mở. Nói xong, phanh đóng lại cửa lớn. Chúng ma bài bạc nhóm lập tức kém chút té xỉu. U giới cho tới bây giờ đều là tối tăm được chứ. Lúc nào hừng đông qua đây là không có ý định mở cửa à, nhanh. Đi cái khác sòng bạc nhìn một chút nhà này không được. Liền đổi một nhà đi, mấy vạn ma bài bạc nhóm chạy một lượt to lớn Phong Đô thành. Kết quả to to nhỏ nhỏ hơn 10 nhà sòng bạc toàn đều đóng cửa. Treo trên cao đóng cửa đèn lồng, một nhà cũng không có mở. Chúng ma bài bạc nhóm đều trợn tròn mắt. Đây chính là Phong Đô thành. Chuyện chưa từng có a, hơn 10 nhà sòng bạc tất cả đều đóng cửa đóng cửa. Cự tuyệt ma bài bạc vào cửa. Này chút sòng bạc cũng quá xảo hoạt đi, đáng giận, chúng nó khẳng định là thu vào tin tức. Tranh thủ thời gian đóng cửa, Phi Thiên Giả Xoa rất hận nói. Thật vất vả tìm tới cơ hội trừng trị nó nhóm, chúng nó thế mà trốn đi. Tô Trần cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Sòng bạc không mở cửa, hắn liền không có cách nào kiếm bọn chút tiền hương hỏa. Quên đi hôm nay liên tục chặn lại 7-8 chàng, cũng đã mệt mỏi thắng không ít hương hỏa. Ai đi đường nấy. Ngay tại này Phong Đô thành vui đùa một cách đi, Tô Trần hướng chúng ma bài bạc nhóm nói. Chúng ma bài bạc nhóm vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không có cách nào. Toàn bộ Phong Đô thành, cái khác sòng bạc đều đóng cửa. Duy nhất còn mở môn chính là Dược Thánh sòng bạc lớn áo bào đen Dược Thánh đại lão mới thắng được tới tràng tử. Chúng nó dĩ nhiên không dám đi áo bào đen Dược Thánh đại lão tràng tử, nện đại lão chiêu bài. Mấy vạn ma bài bạc nhóm vui sướng hài lòng. Ai đi đường nấy. Trong tay thắng không ít hương hỏa. Vừa vặn có thể đi ăn chơi đàng điếm một phen. Chuyện chỗ này, chấp pháp điện 10 tên Dược Thánh, hung răng Dược quân các loại, hướng Tô Trần cáo từ, nhẹ lướt đi. Áo bào đen huynh, phủ cận có một nhà nổi danh đêm xuân viện. Muốn hay không đi thư giãn một tí, xà cổ Dược Thánh nháy mắt ra hiệu. Nó vừa dứt lời, liền bị gõ một chán. Nó không khỏi giận dữ, nhìn lại là Trang Lục Y, lập tức ỉu xìu xuống dưới. Không dám trêu chọc này lớn tính tình đại tiểu thư. Cúc Trang Lục Y sắc mặt băng hàn, trong nội tâm nàng ngầm bực. Xem ra nàng phải xem gấp một điểm mới được. Tô Trần ca ca như thế tâm địa chất phác, không nhuốm bụi trần một người. Hắn nhưng là xưa nay không dính này chút thói hư tật xấu. Nếu không phải vì giúp nàng nhiều thắng một chút hương hỏa, hắn liền cược đều không dính. Cũng không nên tại đây u giới đợi một thời gian ngắn, bị đám này ma bài bạc lang thang ruột cho làm hư. Tô Trần suy nghĩ một thoáng. Trong tay mình hương hỏa là đầy đủ trang lục y chuyển thế đầu thai, hắn việc này còn muốn tìm tới bốn cái u hồn. Này phong đô thành cực kỳ to lớn, tụ tập ít nhất mấy ước u hồn. Nói không chừng có thể tìm tới cha mẹ, nhị để cùng A Sở u hồn. Hắn nói tìm một chỗ thanh tính điểm địa phương đi. Rất nhanh trang lục y liền tại phong đô thành bên trong bao xuống một tòa thật to xa hoa rượu trạch. Âm u, mấy chục tòa nhà lầu các đình viện, không ai. Rượu cũng là thật nhiều. Tô Trần ngồi một mình ở một tòa bên trong nhà. Lấy ra mấy thứ vật phẩm đặt trước người. Tú hoa châm thuốc lá sợi đấu, một viên đá xanh nước mắt, còn có một viên buộc lên sợi dây đỏ sửa từ đồng tiền. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển tầm hồn thuật. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. For Zoom do trai em do con web link ta là tiên phàm 72 chương 722 đầu thai phí tổn cùng linh tủy. Tô Trần đem bốn kiện thông linh môi giới đều đặt ở trước người. Thi triển tầm hồn thuật đại thần thông. Khổng lồ thánh lực rót vào thông linh môi giới bên trong, dẫn dắt chúng nó đi tìm khí tức quen thuộc. Rất nhanh, này bốn kiện thông linh môi giới lơ lửng xuất hiện mỏng manh phản ứng, bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ dâng lên. Như la bàn tự động bắt đầu xoay tròn, chỉ hướng phương hướng khác nhau. Có phản ứng Tô Trần không khỏi lông mày nhảy một cái, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chúng nó chỉ hướng phương hướng khác biệt. Trong đó ba kiện thông linh môi giới, tú y châm, thuốc lá sợi đấu, thanh lệ thạch, đầu nhọn run rẩy, đều xa xa chỉ hướng cùng một cách phương hướng u giới chỗ sâu. Chúng nó tựa hồ đi luôn hồi chỉ phương hướng. Mà cái viên kia sửa tự đồng tiền phản ứng là cường liệt nhất, tại chấn động kịch liệt, tại chỗ xoay tròn. Chẳng lẽ A Sở u hồn ngay tại này tòa phong đô thành bên trong? Tô Trần trong lòng chấn động. A Sở qua đời nhiều năm, u hồn yêu nguyên còn trẻ lưu lại nơi này phong đô. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh. Phong đô thành bên trong có u hồn không dưới mấy trăm triệu. Nghĩ tìm một cách bừa bãi không tên tiểu u hồn. Cũng không phải tìm một tên dù tộc thánh quân dễ dàng như vậy. Dễ dàng như vậy sự tình. Nhỏ yếu u hồn là rất khó nhận ra. Thường thường chúng nó chính mình cũng hồ đồ đánh mất ý thức. Không biết trước người mình là ai. Này u giới rất nhiều tình huống vẫn là chưa quen thuộc. Hắn muốn đưa mấy cái u hồn đi luân hồi trì. Chuyển thế đầu thai. Việc này việc quan hệ u giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân. Không biết Hoàng Tuyền Đạo Quân là gì thái độ, vẫn là tìm quen thuộc giới này dược thánh tìm hiểu tình huống. Thỉnh dược đồng thánh mấu tới. Tô Trần suy nghĩ một chút, nói. Đúng, bên ngoài truyền đến một tên đê giai dược tu thanh âm. Không nhiều không lâu sau, vượt đồng thánh mẫu liền được mời vào vượt trại bên trong. Hai vị thánh tôn ngồi trên mặt đất. Vượt đồng bà, có một cọc chuyện trọng yếu muốn thỉnh giáo. Tô Trần khách khí nói. Áo bào đen thánh quân, không biết chuyện gì muốn hỏi có thể nói, ta tự nhiên tận lực nói. Vượt đồng thánh mẫu cười nói. Áo bào đen thánh quân là nhân tộc thánh tôn, để cho nàng ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Cũng là chuyện đương nhiên. Trang lục y có thể tại hoang vu chi địa thành thánh. Hẳn là áo bào đen thánh quân theo nhân gian đưa nàng tới. Đồng thời bảo hộ nàng tại u giới độ kiếp. Huống hồ. Trừ phi là thánh tôn. Bằng không ai có thể quét ngang toàn bộ vượt thánh sòng bạc lớn. Mặc kệ này áo bào đen thánh tôn là tại sao đến. Nàng đi theo áo bào đen thánh quân kiếm trọn vẹn 3.000 vạn điểm hương hỏa. Phần nhân tình này là thiếu. Chỉ cần nàng đủ khả năng, không tổn hại cùng nàng và u giới lợi ích, dĩ nhiên nguyện ý giúp một thanh. Ta có bốn vị thân nhân bạn cũ sau khi qua đời lưu lạc u giới. Lần này tới u giới, cũng là nghĩ trợ bọn hắn đạp vào luân hồi chuyển thế chi lộ. Chẳng qua là, ta đối này u giới không quen. Lo lắng vô tâm phía dưới mạo phạm bản địa vượt thánh. Còn muốn thỉnh giáo vượt đồng bà. Như thế nào làm? Mới có thể thỏa đáng đưa chúng nó đoạn đường. Tô Trần nói. Nguyên lai các hạ là tới u giới đưa thân nhân bạn cũ đi luân hồi chuyển thế. dùng hóa thần thánh tôn tới này u giới đưa chúng nó thật sự là đáng quý. Không biết chúng nó là tu vi bực nào. Ruột đồng thánh mẫu tầm mắt kinh ngạc, lộ ra vẻ kính nể. Một mình một tên nhân tộc thánh tôn, hóa thần về sau đi sâu u giới đến tìm kiếm thân nhân bạn cũ, mong muốn đưa chúng nó đi chuyển thế đầu thai. Đây chính là muốn phi phàm thực lực cùng dũng khí. Hơi không cẩn thận thánh tôn tại đây u giới liền cũng có đến mà không có về, gãy tại u giới. Áo bào đen thánh tôn trước mắt còn có thể u giới lẫn vào thật tốt. Đó là bởi vì một đoàn ruột tu đi theo hắn kiếm lời đại bút hương hỏa. Liền chấp pháp điện 10 vị thánh tôn đều đi theo vét lớn một bút hương hỏa. Đối hắn tồn tại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tự nhiên không có con ruột nào thánh nhằm vào hắn. Duy nhất thiệt thòi lớn ruột thánh sòng bạc lớn tam thánh còn bị buộc ký xuống văn tự bán mình thành hắn ruột nô. Chỉ có thể nói áo bào đen thánh tôn rất có thể lăn lộn, ở nơi nào đều có thể ăn đến mở. Bốn người khi còn sống đều là phàm nhân, khi còn sống chưa từng tu luyện. Còn tới u giới về sau, lại là không biết. Tô Trần suy nghĩ một thoáng, nói ra. Phàm nhân, cấp thấp nhất. Cái kia chính là bạch hồn đi. Ruột đồng bà cân nhắc. Nói ra, bạch hồn, nếu như trước người, sau khi chết cũng không từng có tội nghiệt, vậy liền được xưng là trong sạch hồn. Này loại trong sạch hồn, trên thân sẽ hiện ra thanh quang, là có thể trực tiếp đi luân hồi trì chuyển thế đầu thai đi. Cũng không có người nào sẽ làm khó chúng nó. Này loại bạch hồn bình thường kiếp sau còn có thể vì nhân tục. Nếu là người mang công đức, hoặc là hương hỏa nhiều, thậm chí còn có cơ hội đầu thai tốt. Kiếp sau thiên sinh phú quý, thanh nhàn tốt số. Nếu là từng có qua nặng đại tội nghiệt, chính là trắng đục hồn này loại. Nhất định phải có công đức, hoặc là hương hỏa, tới tẩy tội nghiệt, mới tốt đầu thai chuyển thế. Bằng không, liền sẽ chìm đắm vào yêu đạo, xúc sinh đạo, trùng đạo. Đương nhiên, chỉ cần là cấp thấp bạch hồn, có thể phạm vào tội nghiệt cũng nhỏ. Cần thiết tiêu hao hương hỏa bình thường đều rất ít, bình thường mấy chục điểm. Trên trăm điểm hương hỏa nghĩ là đủ rồi. Bạch hồn nếu như ngoài ý muốn thôn phệ cách khác u hồn tấn thăng nhất giai luyện khí u hồn, cái kia lại khác biệt. Luyện khí u hồn bình thường muốn hơn vạn hương hỏa mới có thể rửa sạch tội nghiệt. Trúc cơ kim đan, nguyên anh đều là liên tiếp tăng vọt. Càng là cao giai u hồn tội nghiệt bình thường đều rất nặng, thì tiêu hao hương hỏa sẽ trở nên vô cùng khổng lồ. Bình thường một tôn ngũ giai hóa thần ruột thánh, có thể mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế, không có mấy trăm triệu, thậm chí mấy chục ước điểm hương hỏa, căn bản tẩy không rõ tội nghiệt. Cho nên ruột thánh trừ phi tại u giới kiếm đủ tiền hương hỏa, cực ít sẽ chủ động đi chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, cho luân hồi trì cống hiến hương hỏa càng nhiều, kiếp sau có thể quang thai liền càng tốt. Thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến linh tủy. Tự thân linh tủy cũng càng tốt. Thiên sinh có linh tủy, thậm chí là cực phẩm linh tủy thiên phú. Cái này là hương hỏa nhiều chỗ tốt. Tô Trần nghe không khỏi kinh ngạc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Này u giới luân hồi trì, thế mà còn có thể ảnh hưởng đến chuyển thế sau linh tủy. Nếu như vậy, chỉ cần cống hiến hương hỏa đủ nhiều, chuyển thế về sau thiên sinh liền là cực phẩm linh tủy không sai. Nghe rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Thế nhưng thiên đạo như thế quyết định quy củ, đối thiện ác tiến hành trừng phạt, không phải sức người chỗ có thể can thiệp. Thế nhưng ngẫm lại, nếu không phải như thế, thế gian này đã sớm lộn xộn. Tuyệt đồng thánh mẫu nói xong, lại là cười khổ. Chuyển thế tiêu trừ tội nghiệt phương pháp rất đơn giản, thế nhưng mong muốn kiếm đủ hương hỏa lại là rất khó. Vượt thánh sòng bạc lớn này loại hương hỏa tụ bảo bồn cũng bất quá tụ tập không đủ chục tỷ điểm hương hỏa, đoán chừng còn chưa đủ vượt xa điểu, phi thiên giả xoa, bạch cốt hung quân tam thánh chuyển thế dùng. U giới còn có cái khác kiếm hương hỏa phương pháp, nhưng cũng có chút gian nan. Còn có chuyển sinh luân hồi trì, là hoàng tuyển đạo quân tự mình trưởng khống địa bàn. Bạch hồn trên thân không có gì chất béo có thể kiếm, nó cũng sẽ không vì khó chúng nó. Thế nhưng nguyên anh cảnh trở lên, còn có hóa thần thánh tôn, không có đưa lên đầy đủ hương hỏa tiền mãi lộ, nó là sẽ không để cho ngươi tùy tiện đi luân hồi chuyển thế. Mà lại, Hoàng Tuyền đạo quân bên kia giá tiền cũng là công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Cảnh giới hóa thần 9 tầng. Tầng thứ nhất là 10 ước điểm hương hỏa cất bước. Sau đó mỗi cao hơn một tầng tu vi cảnh giới, liền tăng giá 10 ước. Đây chỉ là đưa cho Hoàng Tuyền đạo quân phí qua đường, không tính tại tiêu trừ tội nghiệt tiền hương hỏa. Dược đồng thánh mẫu tiếp theo còn nói thêm. Nàng trước kia tìm cái khác dược thánh nghe qua, nghe được cái giá tiền này về sau, liền trực tiếp dẹp ý niệm này. Lấy nàng hóa thần dược thánh cảnh giới tầng thứ 3 tu vi cảnh giới, căn bản trả không nổi mua lộ phí, càng đừng đề cập tiêu trừ tội nghiệt tiền hương hỏa. Sau này, nàng dứt khoát liền từ bỏ ý nghĩ này. Thu phí đắt như thế, Tô Trần khóe miệng không khỏi giật một cái. Cảnh giới hóa thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hết thảy 9 tầng tiểu cảnh giới. Tình cảm hắn tại dược thánh sòng bạc lớn thắng 9 tỷ. Chỉ đủ cảnh giới hóa thần tầng thứ 9 thánh tôn. Mua một lần phí qua đường còn tốt, Trang Lục Y vừa mới vừa đạp vào hóa thần sơ kỳ. Chỉ cần 10 ước điểm hương hỏa mua lộ phí là được rồi. Mặt khác, lại tốn vài tỷ hương hỏa cho nàng tiêu trừ tội nghiệp. U giới dược tu bình thường đều dựa vào thôn phệ cách khác dược tộc hồn lực để tăng trưởng tu vi. Tu vi càng cao tội nghiệt càng nặng. Bất quá, Trang Lục Y tình huống muốn khá hơn một chút. Nàng là dùng hàng loạt linh vật, theo kim đan cảnh giới một đường sông lên cảnh giới hóa thần. Sát nhiệt so cách khác dược thánh muốn giảm rất nhiều, tiêu hao hương hỏa cũng ít một chút. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. forzoom.trai-em.com web link ta là tiên phàm 72 chương 723 hóa thần cửu cảnh cùng đạo thai chí bảo Hoàng Tuyền đạo quân bá chiếm chuyển sinh luân hồi chỉ ngồi thu phí qua đường. Bất luận cái gì thánh tôn muốn chuyển thế đều muốn bị nó vơ vét cái 10 ức, thậm chí vài tỷ điểm hương hỏa. Nói như vậy, nó hẳn là u giới đệ nhất hương hỏa phú ông. Không biết nó trong tay có nhiều ít hương hỏa, Tô Trần không khỏi nói thầm lấy. Nghĩ đến, Hoàng Tuyền đạo quân hẳn là giàu đến chảy mỡ. Cũng không biết, nó là muốn lợi dụng hương hỏa đột phá trở thành một tôn đại thừa dược thần. Vẫn là có ý định nhiều kiếm một chút hương hỏa về sau, lại đi chuyển thế quăng một cái cực phẩm linh tùy thai. Dược đồng thánh mẫu gật đầu nói. Hoàng Tuyền đạo quân là u giới chi chủ. Nó thủ hạ còn có hơn 10 tên tâm phúc. Đều là thực lực cực mạnh hóa thần trung kỳ dược thánh. Chúng nó cũng sẽ phân đi một chút hương hỏa. Nhưng nói tóm lại, u giới giàu có nhất vẫn là giới chủ Hoàng Tuyền đạo quân. Nói đến đây chút, nàng không khỏi thở dài thở ngắn. U giới dược thánh phần lớn có chút nghèo. U giới dược thánh không giống nhân tộc thánh tôn, có thể thống ngự một cái tu tiên quốc gia, khiến cho chúng đám tu tiên giả thờ phụng triều bái, liên tục không ngừng cống hiến hương hỏa. Tại Thập Châu tiên cảnh, thượng cổ yêu giới rất nhiều sinh linh chỗ tụ họp. Nhân tộc, yêu tộc thánh tôn trong tay nếu là có một khối địa bàn, diệt trừ ngày thường tiêu hết hương hỏa, trong tay có cách đo đếm ức, thậm chí mấy chục ức điểm hương hỏa tích xúc, đều là như người bình thường. Thế nhưng u giới tuyệt thánh liền không có cách nào. U giới hương hỏa cơ hồ đều đến từ nhân gian hậu đại đối tiên tổ tế tự, phân tán tại vô số bạch hồn, đê giai u hồn trên thân. Cao giai dược tộc cần tại phong đô thành chế tạo ra đủ loại đan khí bán, hoặc là sòng bạc loại hình, mới có thể thu tập. Dược tộc tu luyện dùng dược đan mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thôn phệ cách khác u hồn mang tới tội nghiệp. Giống dược đồng thánh mẫu này loại thủ tại vong xuyên hà dược thần, 3.000 vạn điểm hương hỏa, đắt là nàng đời này trong tay nhiều nhất một lần. Tô Trần trầm tư một lát, liền đem Trang Lục Y triệu hoán tới. Nhường Trang Lục Y, Ma Bài Bạc Tam Thánh, Phượng Đồng Thánh Mẫu cùng Xà Cổ Phượng Thánh, mang theo sòng bạc mấy trăm tính toán nguyên anh, kim đan dược tộc thủ hạ, đi phong đô thành tìm A Sở U Hồn. còn có u giới chỗ sâu tìm Tô lão cha, Tô lão mẹ cùng Tô nhị để u hồn. Phong Đô thành cực kỳ to lớn, chỉ là u hồn không dưới hơn 100 triệu số lượng. Ra Phong Đô thành, u giới càng là khó mà tính toán. Không biết nhiều ít tỷ tỷ đê giai u linh, tại không giới hạn u giới du đãng, như mò kim đáy biển. Nếu không phải trong tay có thông linh môi giới, căn bản không thể nào tìm lên. Nhưng cho dù có thông linh môi giới, muốn tìm được chúng nó cũng muốn tốn nhiều sức lực. Ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, cũng có thể. Trang Lục Y mang lên 4 kiện thông linh môi giới, mang theo 7 vị dược thánh cùng mấy trăm tính toán đê giai dược tộc, đi tới tìm kiếm 4 cái u hồn hạ lạc. Chỉ cần thi triển tầm hồn thuật, trong tay có thông linh môi giới, hóa thần thánh tôn liền có thể tìm tới chúng nó. Tô Trần lưu tại Phong Đô thành bên trong đại trạch viện bên trong chờ tin tức của các nàng. Hắn cũng không có đợi không lấy, ngồi xếp bằng, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên cảnh giới hóa thần tu luyện ngọc giản. Sắc mặt bình tĩnh dùng thần thức quét nhìn dâng lên. Từ khi hắn phi thăng thành thánh theo Bắc Minh đại lục đến Thập Châu tiên cảnh, phần lớn thời gian đều đang nhìn đủ loại tu luyện thư tịch, dùng tăng trưởng lịch duyệt. Cùng với vì lần này u giới chuyến đi tìm hồn làm chuẩn bị, tính toán ra hắn còn có hay không chân chính bắt đầu cảnh giới hóa thần tu luyện. Cảnh giới hóa thần tu luyện nói đến cũng không phức tạp. Nguyên anh cảnh giới ký kết một tôn nguyên anh, giống như đứa bé. Nguyên anh mặc dù thành có thần niệm, nhưng cũng không có thất khiếu, không có mở mắt, tai, khẩu, mũi các loại khiếu, còn cần dựa vào thân thể thất khiếu tới rõ ràng cảm giác bên ngoài, đồng thời theo thân thể thu hoạch được nguyên khí tới tiến hành tu luyện. Hóa thần về sau, nguyên anh mở thất khiếu, thiên mục, thiên nhĩ, thiên mũi, thiên lưới thơm ngát, ra sinh 18,000 lỗ chân lông cảm giác thiên địa linh khí. Thiên địa vì đó trong sáng, hóa thành một tôn đạo thai. Đạo thai đối với thiên địa cực mạnh cảm ngộ lực lượng, bắt đầu sơ bộ có được đối với thiên địa lực thao túng. Đạo thai sơ thành về sau, chính mình liền có thể tu luyện. Dù cho bỏ qua thân thể cũng không chứng ngại chút nào, có thể tại tu tiên giới tự nhiên sinh tồn và tu luyện. Toàn bộ cảnh giới hóa thần trong lúc đó, chính là đối đạo thai tiến hành tu luyện, cường hóa thất khiếu. Từ đó lệnh đạo thai đi đến đại viên mãn. Đi qua tu tiên giới vô số tu sĩ kinh nghiệm tổng kết, cuối cùng nghiên cứu ra cảnh giới hóa thần tốt nhất phương pháp tu luyện. Đó chính là tương đạo thai thất khiếu, phân biệt cùng một kiện ngũ giai thánh vật dung hợp lại cùng nhau, luyện hóa thành 7 kiện đạo thai chí bảo, từ đó tăng cường đạo thai thực lực. Mà lại đạo thai chí bảo là trưởng thành hình chí bảo thánh vật, dùng nguyên khí tới ôn dưỡng nó, có thể theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Luyện hóa 7 kiện đạo thai chí bảo về sau, liền đi đến cảnh giới hóa thần tầng thứ 7. Cảnh giới hóa thần cuối cùng 2 tầng, lại là tự động lựa chọn 2 kiện đặc thù thánh vật, dung nhập đạo thai bên trong. Từ đó thu hoạch được 2 kiện đặc biệt đạo thai chí bảo, có thể thi triển ra đặc biệt thần thông. Mỗi dung hợp 1 kiện chí bảo, đạo thai liền tấn thăng nhất phẩm. Cuối cùng tương đạo thai luyện hóa thành cửu phẩm đạo thai, tức là hóa thần cảnh 9 tầng đỉnh phong đạo thai đại viên mãn. Liền có thể trùng kích cảnh giới đại thừa. Tô Trần đem này miếng xem vô số lần hóa thần tu luyện ngọc giản lại nhìn kỹ một lần, sau đó đem ngọc giản hợp thu hồi, nhắm mắt suy nghĩ dâng lên. Hắn đã sớm đạp vào cảnh giới hóa thần, thế nhưng cũng không có luyện thành bất luận một cách nào đạo thai chí bảo, cho nên hắn liền hóa thần cảnh tầng thứ nhất đều còn không tính. Đem 7 kiện ngũ giai thánh vật cùng đạo thai thất khiếu phân biệt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành đạo thai chí bảo, Tô Trần trầm ngâm rất lâu. Trong tay hắn ngũ giai thánh vật thánh khí có không ít, cực phẩm nhất không gì bằng trọn vẹn ngũ giai thất bảo hồ lô, chính là hiếm thấy chỉ có thánh khí. Chúng nó là 7 loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính khác hệ, nhưng lại thuộc về một cái chỉnh thể. Nếu là đưa chúng nó cùng chính mình đạo thai dung hợp, tự nhiên là có thể được phương án một trong. Bất quá cũng có tai hại. Thất bảo hồ lô cũng không thể đối thiên mục khiếu, thiên nhĩ khiếu, thiên lưới khiếu, thiên gia khiếu các loại đưa đến tác dụng tăng cường, mà là phát huy hồ lô bản thân tác dụng. Nếu như hắn dùng kim hồ lô cùng thiên mục khiếu dung hợp thành vì một kiện kim hồ lô đạo thai chí bảo lời, vậy hắn trong mắt hàn quang lói lên, liền sẽ bắn ra một đạo bí kim chi kiếm. Hỏa hồ lô cùng khẩu khiếu dung hợp lại cùng nhau, như vậy hé miệng, liền bắn ra địa tâm viêm chi hỏa. Này cùng chính mình trực tiếp sử dụng thất bảo hồ lô dùng cho chiến đấu, khác nhau không phải quá lớn. Có chút phí phạm thất bảo hồ lô cùng đạo thai chí bảo. Nếu như dùng chi mục, ưng thánh nhãn một loại thánh vật đối thiên mục khiếu tiến hành dung hợp. Dạng này, hắn đạo thai một mở thiên nhãn, liền có thể thi triển ra tương ứng ô, ưng thánh thần thông. Tô Trần đối với cái này tính toán rất lâu, một mực chậm chạp không có thể làm ra quyết định. Vẫn là phải đi tìm kiếm thích hợp thất khiếu thánh vật, đưa chúng nó cùng đạo thai thất khiếu dung hợp. Như thế, mới có thể đi đến tốt nhất đạo thai tu luyện hiệu quả, Tô Trần thầm nói. Đương nhiên, cái viên kia ngũ sai vẫn tâm thạch cũng là có thể cùng hắn đạo thai tâm khiếu dung hợp một chỗ. Như thế, cũng xem như một kiện cực mạnh đạo thai chí bảo. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới, for zoom do trai em do con web link.